Sở Hán tranh bá, tác giả, Tịch Mịch kiếm khách, người làm, Vô Hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 141. Trương Lương dùng kế trong lúc Lưu Bang đang khiếp sợ. Thích phu nhân đang mặc chỉnh tề từ trong lều ngủ đi ra. Trong tay còn cầm thâm y cho Lưu Bang. Ngay sau đó còn chu đáo cầm thêm thâm y choàng thêm cho Lưu Bang. Hóa ra là Lưu Bang vừa bước nhanh ra ngoài. Trên người rõ ràng là trần như nhộng. Hạ Hầu Anh cùng vài thân binh ngoài trướng liếc mắt thấy vật dưới hàng Lưu Bang, liền cụt mắt xuống. Một lát sau Trương Lương Trần Bình cũng trước sau chạy tới, lập tức đoàn người liền kéo nhau vào trong đại doanh. Còn chưa tới đại doanh quân nhu, Ná Thương đắc ủ rũ đón đầu quỳ gối xuống thỉnh tội. Đại vương thần vô năng thỉnh người trách phạt. Lưu Bang khoát tay áo kêu lên. Không nói cái này trước, cứu hỏa trước. Trần Bình thở dài, nói rằng. Đại vương, nhìn thế lửa như thế, sợ là không còn cách nào khác để cứu. Lưu Bang nghe vậy tức cười. Lúc này mới phát hiện thế lửa tại đại doanh lương thực đã hoàn toàn không khống chế được. Mọi người căn bản là vào không được. Còn cứu hỏa thế nào? Chỉ là đến lúc này, khí giới công thành trong đại doanh và lương thảo toàn bộ không còn. Vậy thì hơn 10 vạn đại quân ăn cái gì? Tiếp theo sẽ dựa vào gì để đánh Hàm Cốc Quan? Đốn củi tạo thang mây sao? Lư quán đâu? Lưu Bang phẫn nộ trong lòng, giận dữ hét. Tên ngu xuẩn kia đâu? Ná Thương vội nói. Hồi bẩm đại vương, tướng quân Lư Quán đã mang theo khúc bộ truy sát tặc binh rồi. Lư Quán phụ trách cắm trọng đại tướng đại doanh. Lưu Bang có thể mắng yêu ngu xuẩn, bọn Ná Thương cũng không dám. Thậm chí ngay cả Trương Lương cũng không dám to gan chống đỡ. Bởi vì Lư Quán và Lưu Bang là bạn bè. Hai người không chỉ là cùng quê, hơn nữa còn sinh cùng ngày. Từ nhỏ đã cùng nhau chơi đùa lớn lên. Trong số tâm phúc của Lưu Bang, Lư Quán chính là tâm phúc số 1. Tạc binh, Lưu Bang càng nổi giận, nói: Tạc binh kia rốt cuộc từ đâu mà ra? Ná Thương không biết nói gì, bởi vì lúc hắn chạy tới, toàn bộ đại doanh lương thực đã biến thành biển lửa. Tạc binh đánh lén đến đây đã rút lui từ lâu. Tuy rằng Lư Quán đã mang binh đuổi theo, nhưng Ná Thương hoài nghi Lư Quán căn bản là không bắt được hành tung tạc binh. Bởi vì tạc binh rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, đánh lén đắc thủ liền lập tức rút lui, tuyệt đối không dây dưa. Chỉ bằng với đám Lư Quán đầu heo kia, sao có thể bắt được hành tung của tạc binh chứ? Ná Thương đoán rất chuẩn. Chẳng bao lâu sau, Lư Quán dẫn theo binh ủ rũ quay về. Dáng dấp của Lư Quán rất thảm hại, tóc tai rối loạn, trên mặt đen kịt, chiến bào trên người cũng không biết bị vật gì làm xé rách. Lưu Bang vốn vô cùng giận dữ, nhưng khi hắn thấy Lư Quán thê thảm trở về, liền không tự chủ được nhớ lại lúc hai người còn nhỏ trêu đùa cùng nhau, sau khi lớn lên thì cùng nhau uống rượu vui vẻ. Lập tức xẹp đi: Người đó, người đó! Lưu Bang vỗ lưng Lư Quán than thở: Lần này hại chết quả nhân rồi. A Quý, ngươi đánh ta đi. Lư Quán cười thảm nói: Ngươi đánh ta trong lòng ta còn dễ chịu hơn. Đánh ngươi cái sắm ý! Lưu Bang kêu lên đau đớn tức giận nói: Hay là đem ngươi đi giết, 200 cân thịt này cũng chẳng đủ mấy người ăn. Dừng lại, Lưu Bang lại thở dài: Hài hài! Không có khí giới công thành còn có thể tạo thang mây đơn giản. Nhưng không có quân lương, thì hơn 10 vạn tướng sĩ đói bụng làm sao chiến đấu đây? Dứt lời, Lưu Bang liền dùng ánh mắt cầu xin hướng về hai người Trần Bình và Trương Lương. Trần Bình thở dài, thấp giọng nói: Đại vương, tam thập nhị quận đã không còn lương thực để trưng thu rồi. Sự việc cho tới lúc này, đại vương đích thân đi một chuyến đến Hà Đông đi. Đất hẳn năm ngoài mùa thu hoạch, ứng phó mấy vạn tạ quân lương hẳn là cũng được. Quận Hà Đông là phong quốc của Hàn Vương Tín, cũng chỉ có Lưu Bang mới có thể lấy được quân lương, người khác đi khẳng định là không được. Được rồi, Lưu Bang gật đầu bất đắc dĩ nói: Quả nhân đi vào Hà Đông, Trần Bình ngươi cũng đơ. Dứt lời, Lưu Bang lại quay đầu lại nhìn chư tướng Chu Bột vừa chạy tới, lại hướng sang Trương Lương nói: "Chư vị tướng quân, Tử Phòng chuyện đánh Hàm Cốc quan ta xin nhờ các ngươi." Dứt lời, Lưu Bang mang theo Trần Bình đi. Chư tướng Trương Lương, Chu Bột đi tiến Lưu Bang đến bờ sông mới quay lại. Quay lại đại doanh thì trời đã sáng, Trương Lương lại mời Lư Quán đến đại trướng, dò hỏi: "Lư Quán tướng quân, ngài có thể tỉ mỉ nói tình hình tối hôm qua một chút được không?" "Có gì mà nói chứ?" Sắc mặt Lư Quán đen nghiêm lại. Toàn bộ các mặt đại doanh căn bản là không thể lọt quân Sở vào tập kích, cho nên ta căn bản không để ý tới. Ai ngờ thật đúng là bị lọt vào đánh lén. Con mẹ tên trộm chứ, cũng không biết là tên trộm kia ăn gan hùm gan báo gì mà dám động thủ trên đầu thái tuế. Trương Lương nhíu mày nói: "Lẽ nào tướng quân cũng không đối mặt với tặc binh đánh lén?" Lư Quán không nhìn được: "Đối mặt thật ra có đối mặt, chỉ là một đám dân đói quần áo lam lũ, cũng không biết là từ đâu xuất hiện ra. Tuy nhiên con mẹ nó toàn bộ đều mang theo dầu hỏa mạnh, bọn chúng thấy đông thì rút lui, sau đó phóng hỏa. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đại doanh bị nấu thành cơm, cứu cũng không kịp." "Sau đó thì sao?" Trương Lương hỏi. "Bọn tặc binh phóng hỏa xong chạy đi đâu? Dựa vào Lư Quán cho rằng đây là một đám tiểu mao tặc. Nếu thật là tiểu mao tặc, sao có thể có nhiều dầu hỏa mạnh như vậy? Lúc đó bọn chúng chạy về phía chân núi phía nam. Lão tử mang theo đại quân đuổi theo nửa ngày, đuổi tới bên ngoài một sơn cốc, thì đám này lủi vào trong cốc không còn hình bóng. Lão tử lo lắng trong cốc rừng rậm sẽ có mai phục, nên không đuổi theo." Lư Quán dứt lời lại bổ sung: "Rừng rậm chớ vào, chẳng phải binh pháp vẫn đều nói như vậy sao?" Trương Lương nói: "Tướng quân có thể dẫn tại hạ đến xem sơn cốc đó được không?" "Sao vậy?" Lư Quán mất hứng: "Trương Lương, ngươi hoài nghi ta nói dối?" "Ấy, không phải không phải, đương nhiên không phải." Trương Lương vội nói: "Tại hạ chỉ là muốn nhìn thực địa." "Cũng được." Lư Quán gật đầu, lại quay đầu lại quát: "Lư Nghĩa, ngươi dẫn Trương Lương tiên sinh đi đến sơn cốc đó, xem lão tử có nói dối gạt người không." "Hừ." Lư Nghĩa là tộc chất của Lư Quán, đồng thời cũng là thân binh đội trưởng của Lư Quán. Lập tức Lư Nghĩa bước lên hai bước, chắp tay thi lễ với Trương Lương: "Tiên sinh mời." Sau nửa canh giờ, Lư Nghĩa dẫn theo Trương Lương, Chu Bột, Chu Quán Phu cùng mấy giam kỵ đi tới sơn cốc đó. Tại mặt trong cốc, quả nhiên Trương Lương phát hiện dấu vết đại quân đi qua, bởi vì không hề ít có bị dẫm nát, còn có rất nhiều lùm cây bị đao kiếm chém qua, chỗ cây gãy đều là mới. Tuy nhiên, nhóm Trương Lương truy tìm một đoạn sườn dốc thì các dấu vết đều biến mất. "Kỳ lạ." Chu Quán Phu cầm trong tay thiết kích mở đường nhíu mày, khó hiểu nói: "Dấu vết bọn tặc binh sao lại không thấy nữa? Vậy chẳng phải bọn chúng đã biến thành chuột trốn trong hang, hoặc là biến thành chim bay đi mất trên bầu trời rồi sao?" "Người nói vô tâm, người nghe có ý." Trương Lương, Chu Bột liền không kìm được cùng ngẩng đầu lên, nhìn phía đoạn dốc trên đỉnh đầu dựng đứng. Đoạn dốc cao chừng 10 trượng, đừng nói là người, ngay cả vượn khỉ chỉ sợ cũng không lên đó được. Tuy nhiên, Trương Lương cẩn thận tỉ mỉ phát hiện, từ giữa đoạn dốc có một nhánh cây nhỏ mọc lan tràn ra, rõ ràng là bị chặt ngang. Trương Lương tiếp tục nhìn theo đoạn dốc kéo dài lên, cuối cùng thấy được mặt trên đoạn dốc một vách đá giống như tấm rèm treo ngược xuống. Dây cuốn rầm rạp tươi tốt, rất dài rất tươi tốt. Hơn nữa, trên vách đá của vách núi gần đó, tất cả đều có loài dây cuốn dài dày như vậy. Khóe miệng Trương Lương nổi lên nụ cười mờ nhạt. Trong hàm cốc quan, Bàng Ngọc đang lấy rượu thịt ra khao 500 rượu sĩ. Lần đánh lén này thuận lợi vượt quá tưởng tượng của Bàng Ngọc. Chủ tướng đại doanh tháp trọng của quân Hán rõ ràng không ngờ lại bị đánh lén. Thậm chí buổi tối ngay cả đội tuần tra cũng không phái đi. Toàn bộ bốn phía đại doanh cũng chỉ thiết lập mấy tên gác tốt. Kết quả Bàng Ngọc chỉ dùng vài mũi tên là giải quyết được mấy tên gác tốt đó. Sau đó thần không biết việc không hay mò vào trong đại doanh quân nhu, Đợi đến khi quân Hán trong doanh phát hiện ra, quân Sở sớm đã thành công tưới dầu hỏa mạnh bắt đầu phóng hỏa. Đánh lén thành công, rút lui về cũng rất thuận lợi. Mặc dù có một đội quân Hán đuổi theo, nhưng lúc đuổi tới bên ngoài khe sâu, quân Hán lại không dám đuổi tiếp. Điều này cũng để Bàng Ngọc nhân cơ hội này mà tính toán mai phục để đánh. Dù rơi vào khoảng không, tuy nhiên lần xuất kích này có thể hủy diệt toàn bộ khí giới trọng hình công thành cùng quân lương của quân Hán. Bàng Ngọc cũng rất hài lòng rồi. Quân Hán tổn thất nặng, trong khoảng thời gian ngắn rất khó có thể tạo thành uy hiếp đối với Hàm Cốc Quan. Nếu như Thượng tướng quân có thể nhân cơ hội này chỉnh đốn thế cuộc Quan Trung, thu nạp các lộ thế tộc tường hào Quan Trung, lại có thể lôi kéo một đại quân tới, nói không chừng thật có thể có cơ hội cướp đoạt cơ sở Quan Trung của Lưu Bang. Như vậy thì tình thế Sở Hán sẽ lập tức nghịch chuyển. Nào các huynh đệ, Bàng Ngọc giơ cao bát sứ lên cao giọng, nào cùng ăn cùng uống. Uống, 500 dụ sĩ đều đứng lên, tinh thần nhiệt huyết nâng chén hướng về Bàng Ngọc. Trải qua trận đánh lén này, uy vọng của Bàng Ngọc trong quân cấp tốc tăng lên. Bất kể là 200 hãm trận lão binh hay là tân binh mới bổ sung, khi nhìn về phía Bàng Ngọc, ánh mắt đều sùng kính. Trong quân là thế, ngươi có bản lĩnh, các tướng sĩ sẽ phục ngươi. Ngươi không có bản lĩnh, nói toạc ra là ngay cả trời cũng không ai theo ngươi. Bên ngoài Hàm Cốc Quan, quân Hán đang đốn củi tạo thang. Đêm qua đại doanh quân Nhu bị tập kích, toàn bộ vũ khí công thành như thang mây, tỉnh lan, xe công thành cùng với xe đầu thạch đều bị đốt sạch. Sự việc cho tới bây giờ, quân Hán cũng chỉ có thể đốn củi tạo thang mây để công thành. Cũng may hai bên sườn trong sơn cốc cây cối dài lớn thẳng tắp, có thể chế tạo thang dài xây bảy trượng, để đồng thời cũng chế tạo ra thang dài đơn giản. Trương Lương để Chu Quán Trung từ trong quân chọn ra 800 dụ sĩ. Chu Quán Trung hơn 10 ngày trước lúc đánh Hổ Lao Quan từng bị thương cánh tay, đùi, còn có thắt lưng bị đâm 6-7 đao. Tuy nhiên thương thế không quá nghiêm trọng, ngay lúc đó được cứu chữa, lại không mất quá nhiều máu. Trải qua vài ngày điều dưỡng, hiện giờ đã phục hồi lại nhiều. Dù sao trai tráng 17-18 tuổi, sức lực phục hồi thật kinh người. Nghênh đón Trương Lương, Chu Quán Phu ngang nhiên nói: tiên sinh yên tâm, Mạc tướng nhất định sẽ leo lên đầu thành. Leo lên đầu thành? Trương Lương lắc đầu mỉm cười nói: không, tướng quân sai rồi, phải là dưới đầu thành. Hả, dưới dầu thành? Chu Quán Phu lập tức khó hiểu, dưới đầu thành sao lại dùng cách đó? Chương 142 Hàm Cốc Quan thất thủ, quyển 2, 5.000 quân Sở gây sóng giữ. Chương 142 Hàm Cốc Quan thất thủ. Bàng Ngọc thắt lưng đeo hoành đao, mang theo hơn 10 thân binh đang tuần tra ở trên đầu thành. Trên quan tường cách hơn 10 bước liền có một đống lửa trại, đem toàn bộ chiếu sáng như ban ngày. Trăng tàn cuối tháng trên trời đã khuất sau núi phía tây. Toàn bộ thế giới sớm đã chìm vào trong bóng tối. Ngửa cổ bên ngoài quan thành xa xa, khắp nơi đều tối đen, không nghe được tiếng vang gì, lại càng không nhìn được tình hình gì. Tất cả xốc lại tinh thần cho bản tướng quân, không được lơ là. Bàng Ngọc vừa tuần tra vừa lớn tiếng nhắc nhở hơn trăm gác tốt canh gác đêm chú ý quan sát. Còn chưa dứt lời, bên ngoài quan tường chợt truyền đến tiếng xé gió mãnh liệt. Bàng Ngọc theo bản năng nghiêng đầu, một luồng kình phong gần như dán sát vào má hắn xẹt qua, lập tức phập một tiếng nặng nề cắm vào cột lầu hành lang phía sau. Bàng Ngọc cùng hơn 10 thân binh vội nhìn lên, đó là một mũi tên nanh sói bằng ngón cái, lông đuôi mũi tên còn đang rung lên không ngớt. Ngay sau đó, những tiếng vun vút theo bầu trời đêm vang lên không ngừng. Địch tập kích, địch tập kích. Bàng Ngọc lập tức khàn cả giọng địa ngửa mặt lên trời hét, cả người lập tức trốn sau lỗ châu mai. Ngay sau đó, mưa tên dày đặc như châu chấu từ trên trời giáng xuống. Hơn 10 thân binh theo sau cũng phản ứng nhanh, phần lớn đều theo Bàng Ngọc trốn vào mặt sau lỗ châu mai. Nhưng hơn trăm gác tốt canh giữ bên ngoài lại phản ứng không kịp.

dưới vách núi bên trái lại vang lên những âm thanh chém giết như thủy triều. Lập tức một đội quân Hán tinh nhuệ đã theo ánh lửa xung phong liều chết đi ra. Quân Hán tinh nhuệ này vừa xuất hiện, liền từ phía sau đi quan môn. Sau đó nhanh chóng chia làm hai đội. Một đội cướp đoạt quan môn, một đội thì theo đường chính lên quan. Trong lòng Bàng Ngọc lạnh run, Hàm Cốc quan không ngờ vẫn thất thủ. Chương 143 không thoát ra được quyển hay. 5.000 quân Sở gây sóng giữ. Chương 143 không thoát ra được Hàm Dương. Đại sảnh phủ thừa tướng Hoàn Sở: Quý bố ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết là nên tức giận hay vui mừng đây. Vừa lúc nãy Hạng Trang vừa mới tuyên bố bổ nhiệm, ủy nhiệm Hoàn Sở là đại sở quốc thứ tướng quân, quý bố thì làm mạc tướng quân. Cứ như vậy, Hoàn Sở sẽ thành địa vị đứng sau trong quân sở sau Hạng Trang nhân vật đứng thứ hai, mà quý bố thì trở thành nhân vật đứng thứ ba. Tuy nhiên hai người cũng không phải là kẻ ngu ngốc, biết được Hạng Trang làm như vậy cũng chỉ là vì cướp đoạt binh quyền của bọn họ. Hoàn Sở hơi do dự một chút, cúi đầu nói: Thượng tướng quân, mạc tướng vẫn là muốn quay về quân dẫn binh như trước đây. Đương nhiên, Hạng Trang ngay lập tức nói: Chờ khi đại sở phục hưng rồi, hai vị tướng quân có rất nhiều cơ hội soái lính. Chẳng qua là bây giờ các vị vẫn còn ở lại trong quân trợ giúp ta xử lý quân vụ, đồng thời huấn luyện lão binh thôi. Nói thật ra, đối với các lão binh này, ta thật sự chịu đủ rồi. Sức chiến đấu kém đã không nói rồi, quân kỷ cũng bại hoại đến không thể nào thay đổi được, nên cần chỉnh đốn. Chỉnh đốn thôi. Lý do này tạm coi là quang minh chính đại. Đám lão binh này ngoại trừ Hạng Trang cũng có hai người quý quý trấn giữ được. Hoàn Sở thở dài, ngay lập tức cùng với quý bố tư chắp tay thi lễ: Như vậy đám mạc tượng sẽ lĩnh mệnh. Tốt rồi. Hạng Trang tiến lên trước hai bước, vỗ sau lưng quý sở một cách thân mật, nói: Hai vị tướng quân đi nghỉ ngơi thôi, sáng sớm ngày mai còn phải dậy chỉnh đốn đám lão binh này nữa. Đám mạc tướng cáo lui. Quý sở, quý bố vái chào lần nữa, xoay người đi. Hai người mới ra khỏi đại sảnh, liền gặp Vũ Thiệp với vẻ mặt buồn thiêu. Hoàn Sở: Quý bố trên đường đến Hàm Dương cũng đã nghe nói việc Hạng Trang tế bái mộ Thủy Hoàng. Đương nhiên cũng biết nguyên nhân Vũ Thiệp không được vui. Ngay lập tức Hoàn Sở tiến lên khuyên nhủ: Tiên sinh ông hãy nghĩ thoáng một chút. Người chết vì đại sự, Tần Vương chính đều đã chết rồi. Thượng tướng quân cúi đầu chào ông ta cũng không có gì ghê gớm hết. Cứ coi như là bái cổ nhân vậy. Ôi, Vũ Thiệp thở dài buồn bực nói: Bái thì đều đã bái rồi, còn có thể thế nào được nữa. Đối với chút diễn xuất của Hạng Trang, Vũ Thiệp thật sự có cách nhìn. Chẳng qua ở trong việc không phải là đại sự hắn tuyệt không hàm hồ. Không cần biết nói như thế nào thì Hạng Trang đều là thượng tướng quân của đại sở quốc, cũng là hy vọng duy nhất của đại sở. Cho nên không cần biết trong lòng Vũ Thiệp hắn có bao nhiêu không thoải mái, vẫn phải nhẫn nhịn tiếp tục giúp đỡ thượng tướng quân hoàn thành đại nghiệp phục sở. Ha ha, như vậy là đúng rồi. Hoàn Sở sang sảng nói: Nghĩ nhiều để làm gì. Quý bố cũng nói: Đi thôi tiên sinh, chúng ta cũng mấy ngày không tụ họp rồi, đi uống hai cân rượu thôi. Khi Vũ Thiệp đang muốn nói, đột nhiên tiếng bước chân một hồi dồn dập từ ngoài cửa lớn vọng vào. Khi ba người liền quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một tên tiểu giáo với vẻ mệt mỏi phong trần đã bước nhanh xông vào. Tên tiểu giáo này một mặt đi vội như bay, một mặt cao giọng kêu to: Thượng tướng quân, nổ phong doanh cấp báo, nổ phong doanh cấp báo. Thượng tướng quân ở bên trong. Vũ Thiệp lập tức tiến lên nói: Mau đi theo ta. Lập tức quý sở, quý bố cũng không có tâm tình nào uống rượu nữa, cùng với Vũ Thiệp dẫn tên tiểu giáo tiến vào đại sảnh. Hạng Trang trong đại sảnh cũng đã được nghe tiếng kêu hô mới nãy, vậy mà đã nghênh đón vào tới cửa đại sảnh. Thấy tên tiểu giáo kia không khỏi chau mày nói: Ngươi không phải đội trưởng phá quân thân binh của Cao Sơ sao? Đúng là tiểu nhân. Phá quân vái một vái, thở dốc nói: Thượng tướng quân tuyệt. Hạng Trang trong lòng đột nhiên lắng xuống, trên mặt lại là vẻ mặt tự nhiên thản nhiên nói. Từ từ nói. Phá Quân gật gật đầu, hít một hơi thật sâu trước, sau đó nói tiếp. Thượng tướng quân, tiểu nhân phụng quân lệnh của cao tướng quân, có quân tình khẩn cấp bẩm báo. Nói một hồi, Phá Quân lại nói tiếp. Ở chỗ cách võ quan Tây Bắc không đến 50 dặm, phát hiện lượng lớn quân Hán, binh lực ít nhất cũng có vạn người. Hơn nữa, cao tướng quân phỏng đoán, võ quan có khả năng quân Hán còn có nhiều hơn nữa. Sao, cái gì? Theo hướng võ quan không ngờ lại phát hiện quân Hán. Hoàn Sở, Quý Bố, Vũ Thiệp sắc mặt lập tức biến đổi. Sắc mặt của Ý Liêu cũng phút chốc sầm xuống, như vậy có thể sẽ giết làm quân Sở trở tay không kịp. Nguyên là, dựa theo kế hoạch của Ý Liêu, khi quân Lưu Bang đánh phá được Hàm Cốc Quan, quân Sở chút nữa là đã phá hủy quan trung của Lưu Bang rồi. Tiếp theo đó là sẽ ra đến võ quan, quá cảnh Lâm Giang Quốc đánh Giang Đông lần nữa. Tuy nhiên hiện tại, hướng võ quan đột nhiên xuất hiện lượng lớn quân Hán, thế cục lập tức chuyển tiếp đột ngột. Vấn đề hiện tại là quân Sở đi ra không được. Hạng Trang định thần lại nói. Cao Sơ đâu? Phá Quân chắp tay thở dài đáp. Tướng quân hiện giờ ở phía Nam Hiểu Quan đợi lệnh. Tướng quân nói rồi, chỉ cần thượng tướng quân hạ lệnh, Nổ Phong Doanh sẽ lập tức theo hướng võ quan khởi xướng công kích, sẽ chiến đấu tới khi chỉ còn người cuối cùng, cũng sẽ không hối tiếc. Càn quấy! Hạng Trang gầm lên một tiếng, lạnh nhạt nói. Đi, nói Cao Sơ dẫn Nổ Phong Doanh quay về ngay lập tức. Đối với Cao Sơ, Hạng Trang vẫn rất tín nhiệm. Cao Sơ có dũng có mưu, sức quan sát cũng rất mạnh. Nếu hắn nói võ quan rất có thể có càng nhiều quân Hán đóng giữ, thì nhất định là có rồi. Quân Hán sớm đã có phòng bị, Lưu Bang sớm đã phái đại quân ngăn chặn võ quan, lại khiến cho 1.000 người Nổ Phong Doanh đi đánh võ quan, chính là tự tìm đường chết rồi. Vâng, Phá Không ầm ầm tuân lệnh, lãnh lệnh đi rồi. Hạng Trang lập tức vội vàng đi vào đại sảnh, vừa vội bước đi tới trước tấm bình phong có treo bản đồ. Ấy Liêu, Vũ Thiệp, Hoàn Sở, Quý Bố cũng không nói lời nào đi sát theo Hạng Trang đứng trước tấm bình phong. Tuy rằng Vũ Thiệp cùng với Hạng Trang đang hụt hẫng, có thể bây giờ quân Sở đang đối mặt với sự uy hiếp sinh tử tồn vong, Vũ Thiệp làm sao có thể có tâm tư này được. Lợi hại, lợi hại. Ấy Liêu thở dài, trầm giọng nói. Thượng tướng quân, quân Hán hiển nhiên đã liệu trước quân ta nhất định sẽ từ võ quan đi ra Lâm Giang, lại dẫn quân quay trở về Giang Đông, cho nên sớm phái binh đóng giữ ở võ quan. Sợ hắn cái gì? Hoàn Sở sắn tay áo lên nói. Chúng ta lại đánh ra là được. Đúng, Quý Bố cũng nói. Ngay cả Hàm Cốc Quan đều bị chúng ta đánh chiếm, võ quan thì như thế nào? Cái này không thể so sánh được, không so sánh được. Ấy Liêu liên tục lắc đầu nói. Tấn công Hàm Cốc Quan, chúng ta có Thang Mây, Tỉnh Lan, còn có xe công thành, có thể tiến hành đi theo con đường gồ về ở võ quan. Những khí giới hạng nặng này căn bản là không có cách nào khác để đi. Và lại địa thế của võ quan lại chật hẹp, đại quân mở rộng không được, một ngày gấp đánh chẳng được thành rằng co, lại bị đại quân Lưu Bang chặn đường rút quân. Chúng ta có thể quỷ quái, võ quan tuyệt đối không thể đi. Hạng Trang quả quyết nói. Lưu Bang đã phái binh đi theo hướng võ quan, phái đi tất nhiên tinh binh lại phải tăng thêm tướng lính. Thành Như quân sư nói, quân Hán dường như một mực tử thủ, quân ta trong lúc cấp thiết khẳng định công kích không được võ quan. Đến lúc đó đại quân Lưu Bang lại cắt đường lui của chúng ta, chúng ta có thể trở thành cá trong chậu rồi. Vậy phải làm sao? Vũ Thiệp vội nói. Võ quan ra không được, Hàm Cốc Quan càng không được, khó không được. Thật là phải đi đánh Trần Thương Quan hoặc là đường nhỏ của khe Tử Ngọ. Đường Trần Thương và Tử Ngọ Cốc cũng đều là tuyệt lộ. Ấy Liêu lắc lắc đầu thở dài nói. Vậy thì quân ta phải dẹp xong Trần Thương Quan, hoặc là đi thông đường Tử Ngọ Cốc, có thể một ngày vào được Hán Trung. Lại nghĩ ra được thì khó rồi. Hán Trung dễ thủ khó tấn công không giả. Người bên trong muốn ra được cũng thực không dễ. Đây là nơi được xem là cái khóa của Địa Long. Hán Trung đích thực là tỏa vô chỉ địa, lúc đầu Hạng Võ đã từng nghĩ dùng Hán Trung giữ chặt Lưu Bang. Đáng tiếc, Tiêu Hà kêu gọi qua tháng hạ truy Hàn Tín. Lưu Bang lại đến bước lên đàn tế bái tướng. Kết quả, Hàn Tín liền cho con rồng Lưu Bang này xuyên vào cánh. Một chút liền bay ra hồ Hán Trung. Vậy phải làm sao bây giờ? Vũ Tiệp vỗ tay, càng sốt ruột càng nổi nóng nói: Võ quan, Hàm Cốc quan không ra được, Hán Trung lại không thể đi. Vậy thì thật sự chỉ có đi theo Nhung Địch nhập bọn thôi. Sở nói: Không bằng cứ đi Hàm Cốc quan với bọn lão Lưu Bang liều mạng thôi. Ừ, Hạng Trang nghe xong hai mắt sáng rỡ, không thể ngăn được một ý nghĩ trong đầu lập tức nảy ra. Ấy Liêu cũng là có chút xúc động. Lập tức ánh mắt của hai người đồng thời nhìn xuống Diễu Quan, còn có trên Hàm Cốc quan. Nếu như phái một đội quân tinh nhuệ trấn giữ Khái quan, lại cố khởi động đại quân bịt giữ Hàm Cốc quan, có thể ngăn cản được đại quân Lưu Bang không? Nếu như có thể ngăn chặn đại quân Lưu Bang trong 1-2 tháng, thì đại quân Lưu Bang nhất định lương thảo không duy trì được, lòng quân tan rã. Đi Hàm Cốc quan nghiến chặt răng, Hạng Trang quả quyết nói: Liều mạng cùng lão Lưu Bang. A, thật là đi Hàm Cốc quan. Vũ Thiệp, Quý Bấu ngơ ngác nhìn nhau, có chút không dám tin tưởng. Đúng con mẹ nó, liều mạng với bọn lão Lưu Bang thôi. Hoàn Sở lại không hưng phấn nói: Ngày qua ngày, người già họ Hoàn chúng ta, con mẹ nó, sớm đã chịu đủ rồi. Thượng tướng quân, chúng ta sớm đã phải làm như vậy rồi. Quân sư, Hạng Trang lại hỏi Ấy Liêu: Ngươi nói xem. Ấy Liêu gật gật đầu, nghiêm nghị nói: Trong chết cầu sống, đây cũng là một con đường. Hạng Trang bỗng nhiên ngẩng đầu. Khi chính Vũ Triệu đến Tân Cương phái phi ngựa đi mua chuộc các quân, ngoài sảnh đột nhiên lại lần nữa có tiếng bước chân dồn dập, liền rối bời. Máu xuyên thấu qua lớp áo giáp của Bàng Ngọc đã bước nhanh xông vào trong. Vào tới đại sảnh, Bàng Ngọc vừa thở phù vừa quỳ gối xuống đất ngả về phía trên bàn. Sâu thảm nói: Thượng tướng quân, Hàm Cốc quan thất thủ rồi. Hạng Trang, Ấy Liêu nghe vậy sắc mặt trắng bệch ngay lập tức. Việc này là thế nào? Con mẹ nó. Hoàn Sở cũng hầm hầm giận dữ, tiến lên trước nắm chặt Bàng Ngọc lên, hí gầm nói: Ngươi nói gì? Hàm Cốc quan thất thủ à? Bàng Ngọc thở dài nói: Mạt tướng cắt đám cây mây nối kết thành dây thừng, sau đó xuôi theo sườn dốc xuống tập kích doanh trại trọng điểm quân Hán, nhất cử thiêu hủy tất cả các khí giới hạng nặng và quân lương của quân Hán. Không nghĩ đến quân Hán lại cũng dùng cây mây ghép thành dây thừng, thừa lúc ban đêm tập kích vào Hàm Cốc quan. Mạt tướng mặc dù đang ở trên vách núi bố trí phóng hỏa báo hiệu, nhưng vẫn không thể ngăn cản quân Hán đánh lén ta. Ôi! Bàng Ngọc mở miệng kể lại rõ đầu đuôi ngọn ngành Hàm Cốc quan thất thủ. Hạng Trang, Ấy Liêu vốn trước mắt sáng ngời, sau đó vừa bóp cổ tay không ngừng. Hạng Trang trong lòng lại than vãn, thầm nghĩ Bàng Ngọc vẫn còn trẻ, thời gian đi theo chính mình vẫn là quá ngắn. Nếu như đổi lại Cao Sơ hoặc Kinh Thiên coi giữ cửa quan, thì nhất định sẽ ở trên vách núi bố trí minh ám song đồi. Thì quân Hán đã phá hủy trạm gác sáng, trạm gác tối cũng vẫn sẽ châm ngòi phóng hỏa báo hiệu. Quân Hán lại nghĩ ghép mây thành thừng, xuôi theo vách núi đánh lén, thì chính là đi tìm cái chết rồi. Có điều nếu nói lại, nếu như đổi thành Cao Sơ, Kinh Thiên trấn thủ Hàm Cốc quan, chưa chắc có thể kết nghĩ đến mây thành thừng, lại xuôi theo hướng vách đá mà đi xuống tập kích doanh trại quan trọng của quân Hán. Cự Sở lại rít gào nói: Vậy bản tướng quân còn có 60,000 đại quân của lão quý. Ừ, Bàng Ngọc thở dài, lộ vẻ sầu thảm nói: 60,000 đại quân tử thương hơn phân nửa, còn lại cũng bị đánh tan nhiều. Chỉ có không đến 800 người theo Mạc tướng tháo chạy trở về Hàm Dương. Ghi chú rõ: Cao Sơ tập kích Võ quan, Bàng Ngọc cố thủ Hàm Cốc là việc phát sinh đồng thời. Khi Cao Sơ phát hiện Võ quan bị quân Hán chặn, Hàm Tốc Quan cũng đồng thời thất thủ. Chỉ là Văn Trung giải thích có trước sau. Cho nên, khi đội trưởng thân binh Cao Sơ nhanh chóng quay về Hàm Dương, Bàng Ngọc cũng dẫn theo bại binh ngày đêm đi gấp tháo chạy về Hàm Dương. Nói cách khác, giữa chương này và chương trước ít nhất có khoảng cách thời gian là 2 ngày. Chương 144, Cửu Nguyên Bắc Thượng Quyền 2, 5.000 quân sở gây sóng dữ. Chương 144, Cửu Nguyên Bắc Thượng, ngươi nói cái gì? Hoàn Sở giận tím mặt nói, 6.000 người mà còn lại không đến 800 người sao? Dưới cơn giận sung thiên, Hoàn Sở chộp ngực Bàng Ngọc nắm chặt lên, sau đó dùng bát đại thiết quyền đánh hướng về trên mặt Bàng Ngọc. Nhưng không chờ hắn đắc thủ, một cánh tay to giống như cái kìm sắt đã chống đỡ được thủ đoạn của Hoàn Sở. Hoàn Sở gắng giãy giụa vậy mà không chút sức mẻ nào. Khi quay đầu nhìn lên, là Hạng Trang. Lão Hoàn, Hạng Trang lãnh đạm nói, người muốn làm gì? Hoàn Sở bĩu môi, có chút ngượng ngùng buông lỏng Bàng Ngọc ra. Bàng Ngọc lại thở dài, hướng về Hạng Trang chắp tay nói, thượng tướng quân, mạc tướng khinh địch sơ suất, đến nỗi bị mất Hàm Tốc Quan, khó tránh chịu tội, tình nguyện lĩnh tử. Hạng Trang xua tay thản nhiên nói, thắng bại là chuyện bình thường trong binh gia mà thôi. Nói một hồi, Hạng Trang lại nhìn quanh mọi người nói, mất đi Hàm Tốc Quan, quả thực là khó tránh chịu tội. Nhưng Bàng Ngọc tướng quân có thể nghĩ ra cách kết mây thuận theo vách đá tập kích xuống bất ngờ doanh trại ngoài dự tính của quân Hán, đồng thời thiêu hủy lương thảo của quân Hán, vẫn là lập đại công. Cho nên, ưu khuyết điểm cân bằng, không đáng khen thưởng, cũng không đáng bị trách phạt. Chư tướng ngơ ngác nhìn nhau đều cảm thấy, hứ, Trang đối với Bàng Ngọc quá khoan dung. Bàng Ngọc càng vô cùng xấu hổ nói, thượng tướng quân, Mạc Xính hổ thẹn. Được rồi, đi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Hạng Trang vỗ sau vai Bàng Ngọc, lại nói, còn có 800 tàn quân của ngươi, đêm nay vào thành đóng quân, vào ngâm tắm mình trong nước nóng cho đàng hoàng, rồi ăn một bữa cơm nóng hổi. Vâng, Bàng Ngọc cảm kích rơi nước mắt, quay người bước đi nhanh. Chờ khi Bàng Ngọc đi xa rồi, Hoàn Sở nói, thượng tướng quân thật là có lợi cho lớp người trẻ này rồi. Hạng Trang lắc đầu bùi ngùi nói, Bàng Ngọc đối mặt Lưu Bang, Trương Lương, Trần Bình còn có hơn mười mấy vạn quân Hán, có thể có mưu kế đặc biệt để thiêu hủy vào lương thảo quan trọng của quân Hán thì đã rất hay rồi. Đổi lại là người khác thủ quan chỉ sợ Hàm Tốc Quan cũng không giữ được như vậy thôi. Lương thảo quan trọng của quân Hán cũng đã bị đốt mất rồi. Nói như vậy chỉ càng làm hỏng việc thôi. Ấy Liêu cũng gật đầu nói, chính cái gọi là đại quân không động, lương thảo làm trước. Tất cả lương thảo quan trọng của đại quân Lưu Bang bị đốt thì đã dẹp xong Hàm Tốc Quan. Có thể trong 10 ngày, nhiều nhất cũng phải phái đi vài vạn tinh binh hướng về Hàm Dương xuất phát trước. Như vậy, cơ hội cứu vãn đường sống của quân ta là rất lớn. Bằng không hơn mười mấy vạn đại quân Lưu Bang sẽ chèn ép qua đây. Vậy thì cuộc diện này có thể sẽ thực sự nguy hiểm rồi. Hàm Tốc Quan, hành dinh Trương Lương. Chu Bột bước vội vào trong đại sảnh, hướng về phía Trương Lương nói, Trương Lương tiên sinh, trong quân cạn lương thực rồi. Trương Lương thở dài có chút tiếc nuối nói, Chu Bột tướng quân, giết trước vài trăm con la ngựa đi, lại cho các tướng sĩ đi rào phía ngoài đào chút rau dại, cùng nhau nấu ăn cho đỡ đói. Nói một hồi, Trương Lương lại nói, còn những tướng sĩ toàn quân một ngày chỉ cho phép ăn một bữa. Chu Bột im lặng, sự việc tới bây giờ cũng chỉ có thể làm vậy, chỉ cần không để cho mọi người chết đói là được. Do dự một lát, Chu Bột lại nói, tiên sinh, người xem có nên phái trước một nhóm tinh binh theo hướng Hàm Dương tiến quân không? Trương Lương ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu nói, thôi đi, Hạng Trang dũng mãnh, Ấy Liêu cay độc, đều không phải là hạng người tầm thường. Và lại quân Sở nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu, lương thảo tinh binh đủ mà quân ta lại người kiệt sức, ngựa hết hơi, và lại lương thảo lại cạn. Nếu như tùy tiện tiến binh chỉ sợ khó tránh khỏi tổn binh hao tướng. hay là chờ đại vương mượn được lương thảo rồi tính sau thôi. Ôi, cũng chỉ là như vậy thôi. Chu Bột không khỏi có chút bóp cổ tay. Mắt đều nhìn thấy Hàm Tốc Quan đã bị đánh hạ. Hơn nữa quân sở còn sót lại vùng lân cận của Tiểu Hạng Trang ở ngay trước mắt. Lại không ngờ không thể đuổi đại quân về phía trước tấn công. Ngươi nói khó chịu hay không khó chịu? Nghĩ đến đây thôi, Chu Bột không khỏi hận Bàng Ngọc tận xương tủy. Từ lúc làm tù binh nằm trong miệng quân sở, Chu Bột đã biết cái tên tướng giữ Hàm Cốc Quan là Bàng Ngọc. Nghe nói vẫn còn rất trẻ. Bàng Ngọc, Bàng Ngọc, con mẹ nó, cái thằng cha này từ đâu mà mạo muội ra đây? Khi Chu Bột hận Bàng Ngọc thấu xương, Trương Lương cũng suy nghĩ tên tướng sĩ này đã dồn ép mười mấy vạn quân Hán của Bàng Ngọc vào đường cùng. Hơn nữa Trương Lương có cái nhìn sâu xa hơn so với Chu Bột. Nghe nói tên Bàng Ngọc này căn bản không phải là người Sở, mà là người Ngụy. Hạng Trang vẫn thật là có con mắt nhìn người, và lại dám dùng người như vậy. Đơn giản hơn, Hạng Trang đắc hơn hẳn Hạng Vũ kể ra lần tính toán này. Nếu không thể đẩy Hạng Trang vào cảnh hoang man, thì thế lực lớn giữa Sở Hán nói không chừng thật sự sẽ nghịch chuyển rồi. Hàm Dương, bộ phủ thừa tướng, vấn đề lại trở về điểm khởi đầu, quân Sở nên đi về đâu? Hán Trung là đất khóa rồng, tuyệt đối không thể đi. Võ Quan Đường gặp rình lại có tinh binh mãnh tướng chấn giữ cùng là đường chết. Hàm Cốc Quan thì không nói rồi, mười mấy vạn quân Hán tua tủa như lông nhím theo cửa ải mà thủ, mà Hạng Trang lại chỉ có không đến 2 vạn người, đã đổi thành Hạng Võ, chỉ sợ cũng không thể dẫn dắt 2 vạn người đánh hạ mười mấy vạn quân Hán chấn giữ Hàm Cốc Quan thôi. Càng huống chi 2 vạn nhân tài này của Hạng Trang mới vừa thành quân, để thành tinh nhuệ thì cũng còn tương đối xa. Mà mười mấy vạn đại quân của Lưu Bang ít nhất có một nửa là lão binh tinh nhuệ đã trải qua 100 trận chiến. Vũ Thiệp ngẫm nghĩ, đề nghị: nếu không, hay là bằng sức mạnh vượt sông đi Hà Đông, sau đó qua Hồ Quan hoặc là tỉnh Phi Hồ tiến vào đất Triệu, lại từ đất Triệu qua sông Thủy Sát trở về đất Ngụy. Ấy Liêu thở dài nói: quân Hán ngay cả Võ Quan đều bị tắc lại ở Hồ Quan, tỉnh Phi Hồ sao lại chẳng may may không phòng bị. Nói một hồi, Ấy Liêu lại nói: và lại dùng sức mạnh vượt sông quá nguy hiểm. Nếu như Lưu Bang theo hướng Hà Đông phái theo một nhóm kỵ binh, thừa dịp quân ta qua sông được một nửa tập kích bất ngờ thì sao? Vậy phiền toái càng lớn hơn. Mọi người im lặng, Lưu Bang dù quái thật có một nhóm kỵ binh tinh nhuệ. Đám kỵ binh này do tướng Lý Tất Hàng nước Tần trước đó Lạc Giáp trợ giúp Lưu Bang huấn luyện, do Quán Anh thống soái. Nhưng mà từ khi Hàn Tín khởi thảo Bắc phạt thì đám kỵ binh này luôn đi theo Hàn Tín chinh chiến. Cuộc chiến Cai Hạ, Quán Anh đã lấy thân phận là cấp dưới của Hàn Tín để tham chiến. Chính là đám kỵ binh tinh nhuệ này của Quán Anh dồn ép Hạng Võ ở Ô Giang tự sát. Dùng Hàn Tín đối với sự tin cậy của Lưu Bang, chưa chắc sẽ giữ được nhóm kỵ binh này của Quán Anh bất hoàn. Nếu như nhóm kỵ binh này thật đã đến Hà Đông, lại chờ khi quân Sở qua sông được một nửa mà tập kích, thì hậu quả đem đến sẽ không tưởng tượng nổi. Vũ Thiệp thất vọng nói: nói như vậy, chúng ta thật sự chỉ có thể đi về hướng Tây hoặc theo hướng Bắc đi theo Nhung Địch nhập bọn thôi sao? Hạng Trang im lặng lắc đầu: theo hướng Tây là địa bàn của người Khương, người Nguyệt thì cũng chính là hậu duệ. Thanh Hải, Cam Túc to như vậy, quân Sở thật sự muốn tiến vào đây, điều kiện tự nhiên lạnh khắc nghiệt là không cần nói rồi. Chỉ sợ đời này kiếp này cũng đừng nghĩ đến việc quay về Trung Nguyên. Còn như đi theo hướng Bắc, chẳng phải là tự đưa mình đi vào miệng hùm của người Hung Nô sao? Giữa lúc đang thương lượng, Tấn Tương bỗng nhiên tiến vào bẩm báo nói: thượng tướng quân, Bách Lý Hiến cầu kiến. Khấu khí hô to, Hạng Trang phất tay: mời Bách Lý Hiến tiên sinh vào đi. Tấn Tương vâng một tiếng lui ra ngoài. Rất nhanh, Bách Lý Hiến với bộ y phục trắng liền lắc đầu phát quạt lông thản nhiên tiến vào. Vào tới đại sảnh, Bách Lý Hiến liền hướng Hạng Trang và đám người Ấy Liêu, Vũ Thiệp, Hoàn Sở, Quý Bố phân biệt làm lễ. Hạng Trang đáp lễ, lại cung kính nói: Tử Lương, mời ngồi vào chỗ. Bách Lý Hiền phất tay áo, vào chỗ ngồi. Lại nói, Thượng tướng quân, lúc nãy Tạo Hạ ở trên phố Hàm Dương có thấy một nhóm bại binh. Nghe đâu là từ Hàm Cốc Quan rút về. Dám hỏi Thượng tướng quân, Hàm Cốc Quan có phải là đã thất thủ rồi không? Hạng Trang gật đầu nói, đúng vậy, Hàm Cốc Quan đã thất thủ rồi. Bách Lý Hiền khẽ mỉm cười, lại nói, như vậy võ quan có phải cũng bị quân Hán biết lại? Hạng Trang không kìm nổi đáy lòng hít một hơi, nói, Tử Lương, người làm sao mà biết được? Tạ Hạ chỉ là đoán thôi. Bách Lý Hiền nói, độc kế này chỉ sợ là Trần Bình thay Lưu Bang và kế hoạch. Trần Bình hiến kế, chưa bao giờ mảy may cho đối thủ con đường sống. Nếu như tại hạ không có đoán sai, không chỉ có võ quan đã bị biết lại, chỉ sợ binh quan, giếng bê, sơ, phi hồ, còn cả đường Trần Thương, Tử Ngọ Cốc, đường Bao Tà cũng đều bị quân Hán chặn đứng rồi. Từ trong giọng nói của Bách Lý Hiền, Hạng Trang mơ ảo nghe được một hương vị tự nhiên, lập tức hỏi, Tử Lương, ngươi có phải là có kế sách gì phá giải? Bách Lý Hiền lắc đầu, trong tay cầm quạt lông, nói, Trần Bình hiến kế, chưa bao giờ để lại lối thoát, cũng giống tại hạ phá giải không nổi. Nhưng mà Trần Bình dấu sao cũng chưa từng tới cửa ải phía Bắc, không biết được tình hình cửa ải phía Bắc, cho nên kế sách của hắn vẫn có một chút sơ hở. Thượng tướng quân kỳ thực vẫn còn một con đường có thể đi được. Nhĩ Trang lập tức đứng dậy hướng về phía Bách Lý Hiền vái chào thật sâu, nói, còn phải mời Tử Lương dạy ta nữa. Bách Lý Hiền cuống quyết cùng đứng dậy với Hạng Trang vái lại, nói, không dám nhận đại lễ của Thượng tướng quân như vậy. Tại hạ đã làm phụ tá dưới trướng Thượng tướng quân, thì phải thay Thượng tướng quân bày mưu hiến kế, đó là một phần trong công việc. Nói một hồi, Bách Lý Hiền lại nói, Thượng tướng quân thực ra có thể thuận theo đường thẳng, hướng về phía Bắc lên Cửu Nguyên, sau đó đi đường vòng Vân Trung, Nhạn Môn, Đại Quân, Thượng Cốc lại vào Triệu Địa. Cái gì, đi phía Bắc lên Cửu Nguyên? Hạng Trang hơi biến sắc nói, Tử Lương, quận Cửu Nguyên từ sau khi Đại Quân Vương Ly điều đi Nam, không phải đã bị Hung Nô chiếm cứ rồi sao? Kỵ binh Hung Nô đi lại như gió, hung tàn hiếu sát, và lại cung thủ không dưới 40 vạn, quân ta không đủ 2 vạn người. Theo phía Bắc lên Cửu Nguyên chẳng phải là chui vào miệng hùm sao? Cho rằng một nhóm người vượt qua được, Hạng Trang đương nhiên biết được sự bao vây của Bạch Đăng. Vòng vây Bạch Đăng trên lịch sử hẳn là phát sinh trong vòng vài năm gần đây, sau khi lão Lưu Bang nhất thống thiên hạ mang theo đại quân Bắc phạt Hung Nô. Kết quả là do khinh địch sơ suất, không chờ đến tiếp sau đó hơn 30 vạn bộ binh đuổi tới, liền đem theo mấy ngàn kỵ binh đơn độc liều lĩnh. Kết quả bị đám kỵ binh Hung Nô chen chúc kéo đến vây hãm trên núi Bạch Đăng. Lưu Bang mấy lần phá vòng vây đều bị người Hung Nô ngăn cản. Người Hung Nô nhiều lần tập kích núi cũng bị chết thảm thất bại. Hai quân ở núi Bạch Đăng sằng co nhau đủ 7 ngày, cho đến khi Trần Bình bày kế lạ thường người Hung Nô mới giải vây. Đó là trên lịch sử có tên của việc vòng vây Bạch Đăng. Trên sách sử còn nói, tham dự vòng vây núi Bạch Đăng kỵ binh Hung Nô có 40 vạn. Còn nói chính xác thì ngựa trên mỗi một hướng đông, nam, tây, Bắc có 10 vạn kỵ binh Hung Nô phân thành màu trắng, xanh, đen, đỏ 4 loại màu sắc. Lại vừa mới lập đế quốc Đại Hán mà thậm chí ngay cả người đánh xe của Hoàng đế đều không tập hợp không đủ 4 tuấn mã cùng màu. Như thế sự tương phản to lớn cho tướng sĩ Lưu Bang và quân Hán đã tạo thành tâm lý sợ hãi cực lớn. Sau này gần trăm năm, đế quốc Đại Hán liên tục sống dưới bóng râm sợ hãi của Hung Nô. Sau khi Lưu Bang về đến Trường An liền tiếp nhận đề nghị mưu kế của Lâu Kính. Đối với Hung Nô áp dụng áp bức và lăng nhục của chính sách hòa hiu và kết giao. Về mấy thế hệ hoàng đế sau Hội Thiếu, Văn, Cảnh cũng trước sau như một thi hành chính sách này. Mãi cho đến khi Hán Vũ Đại Đế đăng cơ, mới bắt đầu cuộc đại phản kích dâng lên ồ ạt. Chương 145 Thiết Kỵ Đại Tần Quyền 2.

Đại Tần trực đạo quyển 2. 5.000 quân sở gây sóng dữ, chương 146. Đại Tần trực đạo 3 ngày sau, kho lương Hàm Dương. Hạng Trang đang cùng Ý Liễu, Vũ Thiệp đi tuần tra các kho lương gần như đã bị dọn sạch. Tuần tra xong những kho lương trên mặt đất, Hạng Trang lại để Tấn Tương mở từng cái nấp hầm ra. Phần lớn hầm đất cũng đều bị quân sở dọn sạch sẽ rồi. Quân sở vỏn vẹn vơ vét hết 60.000 thạch lương thực. Không thể không nói, lão già Tiêu Hà làm chính trị nội bộ cũng khá thật. Chỉ riêng số lương thực này cũng đủ để 20.000 quân sở ăn lâu dài hơn nửa năm rồi. Đang lúc Tấn Tương mở cái hầm đất cuối cùng được che giấu cực tốt ra, thì Vũ Thiệp lại đột nhiên phát hiện trong cái hầm này không ngờ lại đầy ập. Trong đó chất đầy lương thực như lúa mì, vịt, đậu vân vân. Trong làn không khí khô cằn tràn đầy hương thơm của lương thực. Tức thì Vũ Thiệp kinh ngạc nói: Thượng tướng quân, sớ ngô trong dãy hầm này sao lại không đem đi? Hạng Trang mỉm cười không trả lời, trong mắt Ý Liễu lại xẹt qua một tia sáng lành lạnh. Sớ ngô trong dãy hầm này là món quà lớn mà Hạng Trang và Ý Liễu tặng cho lão già Lưu Bang. Kho lương thực ở Hàm Dương đều bị quân sở dọn sạch. Sau khi lương thực mùa hạ của hơn 10 huyện lân cận đều bị quân sở cướp bóc điên cuồng, lúc này mảnh đất rộng lớn Quan Trung thiếu thốn nhất là thứ gì? Lúc này cái cần nhất không phải là cứu lấy tính mạng người dân Quan Trung hay số lương thực cứu mạng để ổn định lòng quân quân Hán, mà là hạt giống lương thực để trồng bù lại cho lương thực mùa thu. Cho nên khi Tiêu Hà nhìn thấy hầm ngô nguyên vẹn còn sót lại này, phản ứng đầu tiên của gã là gì? Lúc đó phản ứng đầu tiên của Tiêu Hà không phải lấy sớ ngô trong hầm này đi tiếp tế cho quân Hán hay bá tánh Quan Trung, mà là lấy sớ ngô này làm hạt giống lương thực phân phát cho quân dân Quan Trung để trồng bổ sung cho lương thực mùa thu. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Ý Liễu càng trở nên lạnh lùng hơn. Chỉ có Ý Liễu và Hạng Trang biết rõ, số hạt giống lương thực này sau khi cắm xuống đất sẽ tuyệt đối không thể nảy mầm thành cây hoa màu được. Đây là bởi vì số lương thực này sớm đã bị người ta lấy ra từ trong hầm, cho vào nồi sắt nấu cho chín đi một nửa. Một khi Tiêu Hà trúng kế, vậy thì lương thực mùa thu năm nay của mảnh đất Quan Trung sẽ không thu được hạt nào. Đến lúc đó, cả mảnh đất Quan Trung to lớn sẽ chìm trong một nạn đói lớn mà xưa nay chưa từng có. Trừ khi Tiêu Hà có thể kịp thời điều tới số lương thực đủ nhiều từ phía Ba Thục. Nếu không, người dân Quan Trung chỉ sợ là sẽ trôi giạt khắp nơi, đói chết vô số. Mà đây chính là món quà lớn mà Hạng Trang dành tặng cho Lưu Bang. Gặp phải nạn kiếp này, Quan Trung không tỉnh dưỡng nghỉ ngơi từ 3 đến 5 năm thì cũng đừng mong khôi phục được sức sống như ban đầu. Trước khi phục hồi sức sống, lão già Lưu Bang cũng đừng nghĩ đến việc tranh giành Trung Nguyên. Chí tí 3-5 năm sau, lão già Lưu Bang đã 60 tuổi già rồi, lại còn bao nhiêu ý chí dũng mãnh để tranh giành thiên hạ nữa. Ha ha, đang lúc đắc ý, lại có thân binh đến báo đại quân đã tập họp xong xuôi. Ngay sau đó Hạng Trang, Ý Liễu và một Vũ Thiệp vẫn chưa hiểu ra gì liền ra khỏi kho lương Hàm Dương. Khi đến ngoài cửa Hàm Dương, 20.000 quân sở đã sớm xếp hàng đứng thẳng lưng tại cánh đồng bờ sông phía bắc của Kính Thủy. Quân sở lúc này thành phần đã vô cùng phức tạp rồi. Có người nước Sở như Hoàn Sở, Quý Bố. Có người nước Ngụy như Bàng Ngọc, Tấn Tương. Có người nước Tề như Điền Hoành, Tử Nô. Còn có lớp người Tề trước như Tây Khất Liệt, Tử Sa Sư. Đặc biệt thế tộc già cõi nhà Tần vừa mới gia nhập vào quân sở. Không khí giữa họ với quân sở còn có chút gượng du đối với tất cả những điều này. Hạng Trang nhìn thấy nhưng cũng không còn cách nào khác. Cảm giác đối đầu giữa người sở và người Hán sẽ không thể thuyên giảm nhanh như vậy được. Nhất là tướng già cõi quân sở như Hoàn Sở, Quý Bố này. Chỉ e rằng trong một khoảng thời gian dài cũng sẽ không có cảm tình tốt với Bách Lý Hiền, Tử Sa Sư. Nhưng điều này không sao. Cứ theo sự thúc đẩy của thời gian, để mọi người tham gia vài trận chiến với nhau, từ từ cũng sẽ tốt đẹp thôi. Về điểm này, Hạng Trang không hề nghi ngờ gì. bởi vì 20.000 đại quân này vẫn còn nằm dưới sức mạnh khống chế của hắn. Hoàn Sở, Quý Bố, Vũ Thiệp bọn họ cho dù nhìn không quen mắt đối với thế tộc Cố Tần, nhưng trong tay bọn họ không có binh lính, vì vậy không thể nổ ra cuộc hỗn chiến quy mô lớn với thế tộc Cố Tần được. Chỉ cần không bùng phát đại hỗn chiến, cuộc diễn sẽ không bị mất kiểm soát. Chỉ cần không bị mất kiểm soát, sự việc sẽ dễ dàng xử lý và đơn giản hơn nhiều. Cùng lắm giết vài người. Ngoại trừ hơn 20.000 đại quân đi cùng lên phía Bắc còn có hơn 5.000 chiếc xe ngựa. Trong đó có hơn 4.000 chiếc xe ngựa chất đầy lương thực, tổng tất cả lại cũng có hơn 100.000 thạch. 10 đấu bằng 1 thạch. Trong số đó có 60.000 thạch lương thực cướp được từ kho lương Hàm Dương. Còn có hơn 50.000 thạch vơ vét được ở các huyện lân cận. Có được số lương thực hơn 100.000 thạch này, năm nay quân lương của quân sở cũng khỏi phải lo rồi. Trừ việc này ra, còn có hơn 1.000 xe ngựa lớn chở các vật tư mà người Hồ cần gấp như binh khí bằng sắt, vải vóc, tơ lụa, đồ trang sức vân vân. Số vật tư này là hạng trang dự định dùng để đổi lấy ngựa của người Hồ. Nếu muốn 20.000 quân sở toàn bộ biến thành kỵ binh, số ngựa cần có cũng không phải là một con số nhỏ. Tuy nhiên quân sở cũng chưa thu gom đủ số châu và la ngựa. May thay có hơn 4.000 tù binh Hán có thể sai vặt. Lồng dây thần cho bọn chúng cũng có thể xem như châu ngựa mà sai khiến. Dù sao tình trạng đường đi từ Hàm Dương thẳng đến Cửu Nguyên vẫn là tương đối tốt. Đế quốc Đại Tần hao tốn một lượng lớn nhân lực, vật lực để xây dựng trực đạo. Từ Hàm Dương đi thẳng ra Bắc đến quận Cửu Nguyên, tổng chiều dài cũng gần 1.400 dặm. Hạng Trang cưỡi ngựa ô truy chậm rãi đi ngang qua các đội quân sở phía trước. Cho đến khi kiểm tra xong đội quân sở cuối cùng, Hạng Trang lúc này mới quay đầu ngựa, lại giơ tay trái lên nhẹ nhàng đè xuống chỉ về hướng Bắc, lớn tiếng quát: "Đại quân xuất phát!" Trong chốc lát, trong trận quân sở liền có tiếng kèn hiệu cất lên. Trong tiếng kèn hiệu triền miên không ngớt, từng đội quân sở xoay người sàn sạc, lập tức dầm những bước chân loạn xạ chậm rãi bước đi ven theo con đường bằng phẳng rộng lớn hướng về phía Bắc. Vỏn vẹn sau 2 canh giờ, nhánh quân sở cuối cùng mới rời khỏi giao giới phía Bắc của Hàm Dương. Đường chân trời xa xa ở phía Bắc lại có bụi đất cuồn cuộn nổi lên, gần như là che lấp cả nửa bầu trời. Tiếng động lớn như vậy của quân sở đương nhiên không thể qua mắt được mật thám của quân Hán. Ngay đêm hôm đó, Trương Lương liền được tin quân sở rút khỏi Hàm Dương. Trương Lương không dám chậm trễ, nhanh chóng triệu tập các đại tướng Chu Bột, Lý Thương, Hạ Hầu Anh và cả Trần Bình đến ngoài dinh, cùng bàn bạc kế sách. Lưu Bang lúc này vẫn còn ở Hà Đông vay mượn lương thực của Hàn Vương Tín. Tin tức vừa mới báo về nói 50.000 thạch quân lương đã mượn được rồi, mấy hôm nữa sẽ chuyển đến Hàm Cốc Quan. Cái gì? Tàn dư quân sở bỏ đi rồi. Hạ Hầu Anh không thể tin được nói: "Không thể nào, đây cũng là chuyện nằm trong dự đoán." Lý Thương thản nhiên nói: "Chỉ là không ngờ tên nhãi Hạng Trang lại không mạo hiểm đi theo con đường nhỏ của Tử Ngọ Cốc đến Hán Trung, mà lại đi về hướng Bắc. Không lẽ tên nhãi Hạng Trang thật sự muốn tiến lên phía Bắc đến Cửu Nguyên làm bạn với người Hồ?" Về tình hình hiện nay của quân Cửu Nguyên, đám người Ly Thương đều rất lạ lẫm không biết gì. Trên thực tế, trong tay của Lưu Bang cũng chỉ có Tiêu Hà là có hiểu biết về quận Cửu Nguyên. Nhưng những cái Tiêu Hà biết được không nhiều, bởi vì người Tần cũ khống chế quận Cửu Nguyên vốn không quy thuận Hán. Tiêu Hà tuy rằng đã mấy lần phái sứ giả đến Cửu Nguyên kêu gọi đầu hàng, nhưng đều bị con nuôi Mông Điềm là Mông Cức từ chối. Đây có lẽ là thuật che mắt của lão già ấy liếu thôi. Chu Bột lại nói rằng: "Nói không chừng quân sở tiến về Bắc lên Cửu Nguyên chỉ là làm ra vẻ thôi. Đang đi giữa đường lại đột ngột chuyển hướng sang Đông, lại từ bến bờ nào đó ra sức vượt sông vào đất Hàn." Nói xong, Chu Bột lại sải bước lớn đi đến trước bình phong, vỗ vỗ tấm bản đồ đang treo, lại nói: "Vào đất Hàn rồi, cơ hội xoay chuyển của quân Hán sẽ nhiều rồi. Quân sở căn bản là không qua sông được." Lý Thương lạnh lùng nói: kỵ binh của quán anh chính là đang canh giữ ở bờ đông đấy. Nhưng tên nhãi hạng trang không biết đâu. Chu Bột thản nhiên nói. Quân sở không biết kỵ binh của Hoán Anh đang canh giữ ở bờ đông Hà Thủy. Và lại đang lúc bọn chúng chú tâm vào hành trình của chúng. Cho nên, quân sở đi đến giữa đường chuyển hướng sang đông. Khả năng chúng ra sức vượt sông vẫn là tương đối lớn. Mà chúng ta cũng đã sớm có sắp đặt rồi. Sắp đặt như thế nào? Hạ Hầu Anh dầu dĩ nói. Quân lương còn chưa nhận được, ai dám manh động chứ? Trong mắt Chu Bột bỗng có tia lửa nóng dần xẹt qua, lại quay đầu nói với Trương Lương. Tiên sinh, hay là lại phái một đội quân tinh nhuệ cải trang thành quân sở thu gom lương thực tại chỗ đi. Trương Lương nghe vậy lập tức hơi biến sắc. Gã biết cái thu gom lương thực mà Chu Bột vừa nói nghĩa là gì. Cái gọi là thu gom lương thực tại chỗ chính là để cho quan lính quân Hán giống như bọn đạo tặc vậy cướp bóc của bá tánh quan trung trên dọc đường đi. Vậy đương nhiên là giải quyết được cảnh khốn khó thiếu thốn quân lương. Nhưng đồng thời cũng sẽ phá hoại vô cùng lớn đối với căn cơ quan trung của Hán Vương. Không có lợi cho đại nghiệp tranh đỉnh sau này. Nói cho cùng, đây là quan trung chứ không phải đất sở. Cho dù ngụy trang thành quân sở không phá hoại danh tiếng của quân Hán, nhưng cái phá hoại rốt cuộc lại là căn cơ của Hán Vương. Quan trung liên tục bị cướp bóc bởi hai bên quân sở, quân Hán, lại có thể còn lại bao nhiêu người dân nữa. Sau hai lần cướp bóc, mảnh đất quan trung phải tốn bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi tu bổ mới có thể phục hồi lấy lại sức sống được. Nhưng nếu không phái binh đi truy kích, chẳng lẽ cứ trơ mắt ra như vậy mà nhìn quân sở ung dung chuyển vào sao? Giờ phút này cơ trí như Trương Lương cũng là do dự khó quyết. Quyết định này thật sự là rất khó mà. Đang lúc Trương Lương do dự không quyết, quân sở lại đã thuận theo con đường thẳng ra bắc đi được trên trăm dặm. Trong đội ngũ hành quân hỗn độn, Hạng Trang nhìn con đường thẳng bằng phẳng rộng rãi dưới chân mình, không khỏi nghĩ suy nghìn trùng. Hạng Trang kiếp trước có xem qua một đoạn phim tài liệu liên quan đến trực đạo của Đại Tần. Trong đó trích dẫn một câu nói của Tư Mã Thiên đã viết trong quyển lịch sử diễn tả về trực đạo của Đại Tần. Hạng Trang vô cùng ấn tượng với câu nói này. Đến giờ vẫn còn nhớ rất đầy đủ. Câu nói này là như vậy. Từ Cửu Nguyên đến Cam Tuyền, Hố Sơn Yên Cốc, 1800 dặm. Ngòi bút của tên đồng tính Tư Mã Thiên thật sự không phải soàng. Nhiều học giả đời sau đều hết sức tôn sùng gã. Đều cho rằng viết sử thì không ai hơn được gã. Điều này không có đạo lý. Một câu Hố Sơn Yên Cốc, 1800 dặm, vọn vẹn có 8 chữ, lại miêu tả một cách vô cùng nhuần nhuyễn về cả một công trình quy mô bề thế như vậy. Trực đạo Đại Tần lại là một khoảng di sản khổng lồ mà Hoàng đế Thiên Cổ Tần Thủy Hoàng đã để lại cho người đời sau. Về sau cả hai vương triều người Hán cường thịnh nhất là Cường Hán và Thịnh Đường. Cuộc phản công mạnh mẽ của họ đối với dân tộc du mục phương Bắc hầu như đều triển khai dựa trên trực đạo này. Nếu không có Tần Thủy Hoàng cho xây dựng con đường thẳng tắp này, thì bất kể là Hoàng đế Đại Hán hay Hoàng đế Đại Đường, phản công đánh trả người Hung Nô hay người Đột Quyết cũng sẽ gian nan vất vả hơn nhiều. Cái giá phải trả cũng cao hơn nhiều. Hơn nữa, công trình trực đạo của Đại Tần quy mô vô cùng to lớn, điều kiện thi công cũng khó khăn, là vượt qua khỏi mức tưởng tượng của người đời sau. Nhất là vào lúc đó trình độ sản xuất vô cùng thấp kém, đây thật sự là điều khó mà có được. Nếu như thật sự phải đem ra so sánh, chỉ sợ cũng chỉ có Đại Vận Hà mà Hoàng đế Tùy Dương đã xây dựng mới có thể so sánh vẻ đẹp với nó được. Nhưng thời kỳ của Hoàng đế Tùy Dương, bất luận là trình độ sản xuất hay là mức dân số, đều vượt xa so với thời đại Thủy Hoàng. Do đó, cũng đủ thấy hệ thống canh chiến của Tần Thủy Hoàng đã vận hành phối hợp lực lượng máy móc quốc gia đạt đến mức cực hạn. Chương 147 Oai Hùng Lão Tần Quyển 2. 5.000 quân sở gây sóng giữ. Chương 147 Oai Hùng Lão Tần. Tần Thủy Hoàng năm 32, năm 215 trước công nguyên, Đại tướng Mông Phu Bắc đánh Hung Nô, cố đoạt lấy đất Hà Nam, thiết lập quân Cửu Nguyên. Mấy năm về sau, Mông Điềm mấy lần xuất kích, đem Hung Nô đuổi ra tới Bắc Dương Sơn, lấy được đất Bắc Già. Từ đó Hung Nô không dám nam hạ mà nuôi ngựa. Đất Bắc Giả chính là phía bắc của sông Dương Sơn, lấy một mảnh phía nam của nơi này. Đất Bắc Giả và Hà Nam chính là toàn bộ khu vực Hà Sáo, khu vực đồng cỏ và nguồn nước dồi dào nhất. Đồng thời đất đai cũng cực kỳ màu mỡ, lại có nguồn nước sông thiên nhiên dẫn nước tưới thuận tiện, vô cùng có lợi cho nông canh. Mông Điểm sau khi đoạt được Hà Nam, Bắc Giả, Tần Thủy Hoàng liền từ Quan Trung, Quan Đông triệu tập mười mấy vạn hộ quân dân xung biên, đồng thời sửa chữa thành Triệu Tường và phía Bắc Bắc Giả, để chống lại Hung Nô tập kích. Song cư trú ở đất Hà Nam, đất Bắc Giả cũng không phải là chỉ có người Trung Nguyên, cũng có người Hồ. Khu vực người Hồ này chủ yếu phân thành ba nhánh, phân biệt ra người Lâm Hồ, người Lâu Phiền và người Bạch Dương. Trong đó người Lâm Hồ chủ yếu du mục ở phía đông Cửu Nguyên của quận Vân Trung. Bộ lạc người Bạch Dương thì du mục ở đất Hà Nam, người Lâu Phiền thì ở đất Bắc Giả. Mông Điểm bắc trục Hung Nô, ba nhánh người Hồ này đều gia nhập vào quân đoàn của Tần Đế Quốc, đã ra rất nhiều sức lực. Đổi lại, Mông Điểm cho phép ba nhánh người Hồ này tiếp tục du mục ở Cửu Nguyên, Vân Trung. Ba nhánh người Hồ Lâm Hồ, Bạch Dương, Lâu Phiền này cũng không dám có bất cứ lòng không thần phục. Bởi vì 30 vạn quân đoàn trưởng thành của Mông Điểm thực là tinh nhuệ trong đế quốc Đại Tần tinh nhuệ. Trong số người trong ba nhánh người Hồ này cũng chỉ có ít khoảng mười mấy vạn người. Nếu thực sự dám có chút suy nghĩ gian dối, thì Mông Điểm có thể đem toàn bộ gia tộc của bọn họ tiêu diệt bất cứ lúc nào. Đến khi Thủy Hoàng chết, Triệu Cao bịa đặt ra di chiếu của Thủy Hoàng, ban thưởng trấn thủ biên cương cho Mông Điểm và công tử Phu Tô. Trấn thủ đoàn quân trường thành của Cửu Nguyên liền đổi từ danh tướng Đại Tần Vương Tiến Chi Tôn, Mông Điểm phó tướng Vương Ly thống soái. Đồng thời Hồ Hợi đời Tần thứ hai vì trấn an cửu bộ Mông Điểm, lại ủy nhiệm Mông Điểm bộ tướng, con nuôi phó tướng Vương Ly Mông Cức. Năm đầu Tần nhị thế, Trần Thắng, Ngô Quảng cùng với cuộc phát động bạo loạn Đại Trạch Hương. Rất nhanh, xu thế bạo loạn tràn lan tới toàn bộ Quan Đông. Gia tộc của người chết ở Lục Quốc ào ào gia nhập vào trong đó. Trong thời gian đó thì Thiên Hoàng, Tần nhị thế vội vàng tại Na Sơn xây dựng 20 vạn cung A phòng, do Đại tướng Trương Hàm thống soái, ra hướng đông san bằng đất Triệu. Đồng thời lệnh cho Vương Ly dẫn đoàn quân trường thành xuống phía nam hiệp trợ bình định. Quân đoàn trường thành của Vương Ly cuối cùng ở Cử Lộc bị Hạng Võ đánh tan. Xong, con nuôi Mông Điểm là Mông Cức lại không đi theo, bởi vì Hồ Hởi ban cái chết cho Mông Điểm. Mông Cức trong lòng rất hận Tần nhị thế, cho nên không sẵn lòng tác chiến bình định vì Tần nhị thế. Vương Ly cùng với Mông Cức kết thân, cho nên không hề có sự gò ép, mà lại dâng tấu chương lên triều đình biểu Mông Cức là chủ tướng đoàn quân đóng giữ, còn cho Mông Cức giữ lại 10 vạn đại quân. 3 năm sau, đế quốc Đại Tần nhất thời thịnh cực suy đồi ầm ầm. Đoàn quân trường thành đóng giữ Cửu Nguyên cũng trong một đêm chia rẽ tan rã. Quân dân của Lục Quốc Quan Đông ào ào rời khỏi. Chỉ có thống soái Mông Cức của cựu bộ Mông Điềm và bộ phận người Tần ở lại. Trải qua thay đổi lớn này, 10 vạn đoàn quân đóng giữ liền chỉ còn lại 5.000 người. Ngoài ra còn có hơn 3 vạn người già và trẻ em người Tần. Khi Lưu Bảng, Hạng Võ ở Trung Nguyên tranh bá, thế cục ở Cửu Nguyên cũng thay đổi trở nên kinh tế hơn. Bởi vì lúc này binh lực của đoàn quân trường thành đã suy thoái nghiêm trọng, từ 30 vạn đại quân giảm mạnh chỉ còn có hơn 5.000 người. Tuy nhiên uy thế còn lại của đoàn quân trường thành vẫn còn, mà lại đã không đủ để khiếp sợ ba nhóm người Hồ Lâm Hồ, Lâu Phiền và Bạch Dương. Theo thời gian trôi qua, Bạch Dương, Lâu Phiền, Lâm Hồ liền bắt đầu hy vọng thu được đất đai, đồ sắt, bỏ xây cùng với trẻ em của người Tần. Khi tiến vào năm đầu thứ 5, xung đột giữa người Tần và Lâu Phiền, Bạch Dương cùng với bộ lạc Lâm Hồ đã rất nhiều lần. Hầu như mỗi ngày đều sẽ phát sinh mấy sự việc cướp đoạt bỏ xây. Cách 3 ngày năm bận, người Hồ lại đến cướp sạch trấn ngoại tập trung cư dân người Tần, tùy tiện cướp đoạt tài sản và trẻ em. Tỉnh, tỉnh, tỉnh, tỉnh, tỉnh, Cửu Nguyên, Hành Dinh tướng quân, Mông Cức đang uống rượu giải sầu. Mông Cức vốn dĩ chỉ là đứa con tên tiểu giáo dưới trướng của Mông Điềm. Trong cuộc đại chiến Hà Sáo, Mông Điềm bắc trục Hung Nô, tên tiểu giáo này đã chặn một mũi tên cho Mông Điềm, tử chiến ngay tại chỗ. Mông Điềm thương xót sự trung dũng của nó, liền đem con út của hắn thu nạp làm con nuôi, hết lòng đào tạo. Không nghĩ hắn lại thiên phú cực cao, khi vừa được 18 tuổi thì đã thành Ta Hô Năm Cung Mã, trở thành kỵ binh dũng mãnh có tiếng của đoàn quân Trường Thành. Mông Cức năm nay vừa tròn 30 tuổi, đầu đội khủ quan, thân mặc chiến bào đen, mặc giáp trụ dạng thiết giáp vầy cá. Nhìn diện mạo cũng có đặc điểm rõ nét của người Tần, lông mày rậm, mắt tròn, bắp thịt chỗ giữa lông mày nhéo lại thành một cục, miệng chúng lại giận dữ, góc râu cuộn ngược lên, ánh mắt sáng ngời, cả người giống như một thanh kiếm sắc, sung mãn sát khí người nghiêm nghị. Đối với việc tập kích quấy rối của người Hồ, Mông Cức tự nhiên căm thù đến tận xương tủy. Nhưng thân là chủ tướng của đoàn quân Trường Thành, là người tâm phúc đóng giữ của người Tần, Mông Cức biết rõ trách nhiệm trên vai của mình nặng bao nhiêu. Hắn tuyệt đối không thể làm càn, khơi mào cuộc chiến giữa người Lâm Hồ, Bạch Dương, Lâu Phiên vô cùng dễ, nhưng phải nghĩ để đánh thắng trận chiến này lại rất khó. Nói cho cùng, người Tần chỉ có hơn 3 vạn người, Tráng Đinh lại chỉ có hơn 5.000 người. Người Hồ thì sao? Ba nhánh người Lâm Hồ, Bạch Dương, Lâu Phiền cùng thêm vào, chỉ có đủ 17-18 vạn, cung thủ không dưới 5 vạn. Thực lực hai bên tương khác nhau rất xa. Mông Cức nếu như cứ tùy tiện khơi mào trận chiến này, bộ lạc Bạch Dương, Lâu Phiền và Lâm Hồ lại liên kết với nhau, thì hơn 3 vạn người Tần ở lại Cửu Dương có thể sẽ chìm ngập trong tai ương chết thảm. Nếu như vẻn vẹn chỉ là an nguy, hơn 3 vạn người Tần cũng sẽ dừng thôi. Có thể vấn đề là Mông Cức còn có một nỗi băn khoăn khác. Một khi toàn bộ đoàn quân Trường Thành bị tiêu diệt, một khi toàn bộ người Tần chiến tử, đến lúc đó ai sẽ đến bảo vệ công chúa Điện Hạ? Cức buông chén rượu, thở một hơi thật dài. Khoảnh khắc này, trong lòng Mông Cức lấp đầy nỗi căm phẫn khó mà nói rõ được. Nếu như 30 vạn quân tinh nhuệ đoàn quân Trường Thành vẫn còn, lại há dung cho đám người Hồ tùy ý làm bậy sao? Hận, hận, hận quá. Khi Mông Cức đang tích tụ khó mà tiêu tan, bỗng nhiên có thân binh đi vào trong bẩm báo: tướng quân, người Hồ lại cướp sạch một làng nhỏ của chúng ta rồi, cướp đi hơn 100 người phụ nữ, con nít còn có mấy trăm bò dê ngựa. Đáng ghét! Mông Cức hầm hầm giận dữ, bỗng chốc trong tay đã cầm ly rượu bằng đồng thau gân xanh ở tay nổi lên khi bóp bẹp nó. Lập tức Mông Cức đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói: thật là cái gì có thể nhẫn nhịn được chứ, cái này thì không thể, truyền quân lệnh của ta tập kết đội thân binh lại. Vâng, đám thân binh ầm ầm đồng ý, lập tức lính mệnh đi. Khi vừa quay người đi, trong con mắt của đám thân binh ánh lên vẻ lạnh nhạt, chủ tâm giết người. Đám người Hồ đáng chết này, sớm nên cho bọn chúng biết chút lời hại này rồi. Tỉnh, tỉnh, tỉnh, tỉnh, tỉnh, tỉnh, tỉnh, tỉnh, tỉnh, rầm rạp trên thảo nguyên bao la. Một đám người Hồ đang vội đuổi bò xe ngựa, còn lũ trẻ đang theo hướng bắc mà đi. Đám người Hồ này có khoảng hơn 400 người cưỡi ngựa, tất cả đều đội nón nì, khoác áo dài da súc vật. Tuyệt đại đa số người Hồ trên vai đều vác cung tên, trong tay cầm xiên ngựa bằng gỗ. Chỉ có số ít người Hồ bên hông y đeo đoạn kiếm bằng đồng thau. Bởi vì dân tộc Trung Nguyên kiểm soát chặt chẽ đồ sắt, cho nên đối với người Hồ ở vùng sa mạc của phía bắc mà nói, đoạn kiếm đồng thau đã là binh khí sắc bén nhất. Cần phải giải thích là lúc này người Hồ ngoài thế giới Trung Nguyên không cần biết là người Đông Hồ, người Hung Nô hay là người Nguyệt Thị, đều vẫn chưa có người bước vào thời đại đồ sắt. Cho nên binh sĩ Hung Nô căn bản không có khả năng có đao uốn cong được. Trên sự thực mà nói, binh khí của người Hung Nô gỗ chế ra đoạn cung đơn thể, xiên ngựa bằng gỗ, đoạn kiếm đồng thau là chủ yếu, tên tiến cũng đa số là đồng thau đúc. Nhưng mà đám người Hồ cưỡi ngựa này rõ ràng đã dùng trên bàn đạp, ở hai bên hông ngựa. Tuy nhiên chỉ là hai bộ dây thừng trùm vào hai bên yên ngựa, lại có thể rất tốt để gắn kết một đội ngũ thành một tổng thể. Người hộ trên lưng ngựa lại nhờ vào hai dây thừng hai bên dưới chân, thậm chí có thể dùng mông nhẹ nhàng đứng thẳng lơ lửng trên lưng ngựa, do đó mà làm ra cung kéo trên ngựa, giết chém chờ hành động khó. Đối với thu hoạch hôm nay, đám người hộ này hiển nhiên rất hài lòng. Hơn 400 bò dê ngựa cũng đủ rồi. Khó nhất là còn cướp được hơn 100 người con gái trung nguyên cùng với 5-60 đứa nhỏ. Đám nữ nhi này sẽ thay bọn họ sinh sôi thêm nhiều hậu duệ. Còn mấy đứa nhỏ đó, không đến 10 năm, sẽ trở thành đám chiến sĩ dũng mãnh thiện chiến. Người hồ hết sức phấn khởi, đám nữ nhi và con nít bị bắt này thì sẽ kinh hoàng lúc túng. Thường thường thì sẽ có người hồ quất ngựa chạy về phía trước, thò tay sờ ngực của nàng này, hoặc là một tay vỗ đít của nàng kia. Đám tiểu nương này giống như một con nai con khiếp sợ, hoảng hốt trốn tránh. Người hồ đắc thủ ngửa mặt lên trời cười lớn. Nếu như không thuận lợi, ngay tức khắc liền có nhiều người hồ tới cười nhạo toi toét. Bỗng chốc, một đoạn kiếm giữa lưng người hồ phất qua tay phải. Vừa mới nãy, hắn dường như nghe được một hồi âm thanh, hình như là tiếng vó ngựa từ xa truyền đến. Nhìn thấy đoạn kiếm đồng thau người hồ đeo lại phất qua tay phải. Hơn 400 người cưỡi ngựa của người hồ đi theo liền vì dây cương cho ngựa dừng lại. Tiếng cười ha ha làm ồn ào cũng dần dần ngừng lại. Ngay sau đó, âm thanh loáng thoáng gấp gáp càng phát ra rõ ràng hơn. Âm thanh kia giống như tiếng sét xa tận chân trời, lại vừa không giống lắm. Người Trung Nguyên. Một tên người hồ mắt sắc ngón tay chỉ về hướng nam đường chân trời rất xa, đột nhiên một âm thanh lớn kêu lên. Mau nhìn, là kỵ binh người Trung Nguyên. Khi người hồ vội nhìn chăm chú, chỉ thấy đường chân trời phía nam một màu xanh thẫm đã tỏa ra một đường đen mờ mờ. Màu đen cũng là quốc sắc của Đại Tần Đế Quốc. Tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh. Mông Cức Tín Mã Do Cương đi vội như bay. Mặt đất mênh mông như nước thủy triều đang rút về, gió cát thổi vù vù như đao chém một nhát trên mặt. Trên đường chân trời xa xôi phía trước, đã mờ ảo có thể nhìn thấy bóng dáng của người hồ. Bỗng nhiên, trong con ngươi của Mông Cức liền hừng hực lên hai ngọn lửa xa thắm bốc cháy căm phẫn. Đám người hồ đáng chết này, còn thực sự nghĩ rằng lão Tần nhân chúng ta yếu đuối dễ bắt nạt sao? Hôm nay nhất định phải nói cho các ngươi biết thế nào gọi là lửa hận của lão Tần nhân. Ngay sau đó, Mông Cức leng keng rút kiếm, lại giơ cao lên qua đỉnh đầu. Nhìn thấy Mông Cức rút kiếm, hơn 100 thiết kỵ Đại Tần cũng ầm ầm đi theo rút kiếm ra. Lại một đám cầm song lưới trọng kiếm sắc bén nâng qua đỉnh đầu đi theo sau. Một mảnh lưới dao sắc bén lạnh rét căm căm, thoáng chốc lạnh ánh lên bầu trời ảm đạm. Mông Cức đột nhiên một lúc rút xong lưới trọng kiếm, đồng thời lớn tiếng rít gào: "Oai hùng lão Tần!" Hơn 100 kỵ binh lập tê, u, vinh, quy, quy, cơ, dùng Mông Cức làm trung tâm chậm rãi triển khai ra hai cánh quân. Một bên ứng hòa lớn tiếng: "Còn non sông ta, huyết bất lưu can." Mông Cức lại lần nữa ngửa mặt lên trời rít gào, đồng thời giơ cao song lưới trọng kiếm lên trời đã hướng về phía trước. Tử bất hưu chiến. Hơn 100 kỵ binh trợn tròn mắt. Một bên ứng hòa nghiêm nghị, một bên ra sức thúc giục lay hông chiến mã, bắt đầu cày nước rút cuối cùng. Phía trước, hàng trăm loạn binh đã thành một đoàn. Chương 148. Lâu phiền vương quyển 2. 5.000 quân sở gây sóng dữ. Chương 148. Lâu phiền vương trong tiếng gót sắt của thủy triều này. Hơn 100 thiết kỵ binh Đại Tần đã sắp chữ. Một đám khô song lưới đại kiếm xét buốt, giống như một đám sáng giống như răng nanh của một con sói đói, hướng về phía người hồ phía trước dũng mãnh bổ nhào tới. Bắn tên, mau bắn tên. Tiếng gào to thảm thiết của thủ lĩnh người hồ ngay sau đó. Hơn 400 người hồ cưỡi ngựa ảo ảo dương cung bắn tên, hướng về phía thủy triều như cuốn sạch thiết kỵ Đại Tần bắn ra những cơn mưa tên. Đám người hồ này không biết là người Lâu Phiền hay là người Bạch Dương, lại hiển nhiên đến từ một đàn tộc rất nghèo. do bọn họ không ngờ ngay cả đến tên đồng thau cũng không có. Chỉ ở trên lô can mài nhọn mảnh xương hoặc là răng sói. Song thuật tiến của người Hồ vẫn là không tệ, tiên bắn như mưa chuẩn xác rơi xuống trên đầu người Tần. Song tiến bay như lao sẩy nhẹ nhàng, còn có đám tiến làm bằng xương hiển nhiên không đủ để xuyên thấu qua lân giáp trên người thiết kỵ đại Tần. Trong tiếng vang đinh đinh giang giang, tên bắn trúng kỵ binh trên ngựa toàn bộ đều bị văng ra. Chỉ có hai tên xui xẻo kỵ binh đại Tần bị bắn trúng mặt hoặc là giữa đường nối áo giáp, kêu thảm trên lưng ngựa rồi rớt xuống dưới. Về phần thiết kỵ đại Tần khố hạ chiến mã, tuy giang chịu càng nhiều tên tiến thương vong lại là cực kỳ nhỏ bé. Lão Tần nhân có chọn bỏ lưu trình huấn luyện chiến mã. Thông qua bộ quy trình huấn luyện này, chiến mã dũng mãnh vô cùng. Lại đối mặt với trường hợp chiến tranh tàn khốc này, chúng nó vẫn có thể điềm tĩnh tự nhiên để làm. Cho nên, đối diện với trận tên của người Hồ này, căn bản là không đủ để uy hiếp chúng nó. Ba trận mưa tên đi qua, hơn trăm thiết kỵ đại Tần đã vọt tới trước mặt người Hồ. Không đợi thủ lĩnh người Hồ hạ lệnh, hơn 400 người Hồ liến ném cung tiến xuống ào ào, vớ lấy xiên ngựa, cốt mâu hoặc là kiếm đồng thau sục ngựa chen chúc mà tiến về hướng thiết kỵ đại Tần. Mông cức xung trận ngựa lên trước, vô cùng cuồng bạo chạm vào người Hồ trong trận. Chỉ nghe một tiếng thịt rất lớn, một tên binh Hồ né không kịp, lập tức bị đâm xuyên qua người bay lên. Chiến mã mông cức tuy là thuộc loại cổ mã, lại là hắn một người độc cưỡi xâm nhập vào đại mạc. Mất thời gian 7 ngày 6 đêm liên tục, tự tay theo đàn ngựa hoang chụp con ngựa hoang vua này. Con ngựa hoang vua này thân cao 8 thước, thể trong lại vượt quá 4.000 cân. Mà bình thường ngựa cổ chỉ cao có 5 thước, thể trọng cũng chỉ có khoảng 800 cân. Cho nên ở trước mặt người Hồ, chiến mã mông cức dường như là cái gì đó rất lớn vô phách. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lại có một người Hồ cưỡi ngựa khua tay cái xiên ngựa bằng gỗ tự chế theo hướng mông cức vọt lại. Chết! Mông cức quát lớn, một kiếm chém ngang đối với xiên ngựa của người Hồ đâm tới mà lại không thèm quan tâm đến. Suýt xảy ra tai nạn. Mông cức hơi nghiêng người, xiên ngựa của người Hồ liền đã dính vào trên ngực của hắn lướng qua. Dường như là đồng thời, đôi đao của mông cức đã chém vào cổ của người Hồ. Máu bắn tung tóe, đầu của người Hồ lập tức văng lên cao. Mất đi thủ cấp như thi thể khiếm khuyết, lại cưỡi chiến mã hướng về phía trước sông ra hơn trăm dặm xa, cuối cùng mới suy sụp té xuống ngựa. Kỵ binh quyết đấu, sinh tử chỉ trong nháy mắt. Trong chốc lát, hai nhóm kỵ binh cũng đã đan xen qua đó. Tu mông cức nhẹ nhàng quát chiến mã, sau đó dìm ngựa chậm rãi xoay người. Ánh mắt hung ác lại tập trung về phía trước cách người Hồ trăm bước. Chỉ là một vòng giao chiến, người Hồ cũng đã tổn thất hơn trăm binh. Mông cức lại nhìn quanh tả hữu, hơn trăm thị vệ kỵ binh lại thương vong hết 7-8. Ngoài ra có vài tên trên người còn bị thương. Bỗng nhiên, khóe miệng của mông cức nổi lên một tia sát khí lạnh lẽo. Thiết kỵ đại Tần lại tiên phong, là đám người Hồ ngu muội này có khả năng ngăn cản không? Huống chi, chỉ là hơn trăm binh hay là thị vệ thiết quân của mông cức, đây là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đây có thể là binh lính của Tần quân hiện. Đám người Hồ ngu xuẩn ngoan ngoãn chịu chết đi, lão Tần nhân nổi giận, lại há chịu đựng như vậy sao? Oai hùng lão Tần! Mông cức ngửa mặt lên trời rít gào, lại giở tay lên nhỏ máu trên trọng kiếm. Còn non sông ta! Hơn trăm kỵ binh ào ào đáp lại, lại lấy tốc độ nhanh nhất kết trận. Máu không chảy cạn, mông cức lại lần nữa giống to, sau đó nhẹ nhàng kẹp bụng ngựa, khua hạ chiến mã lại lần nữa bắt đầu hướng về phía trước. Chết không ngừng chiến, hơn trăm kỵ binh lại lần nữa đáp lại lớn, lại sôi nổi giơ lên hai lưới kiếm, lại nhanh chóng hạ mông chiến mã. Đi theo sau mông cức cuồn cuộn hướng về phía binh Hồ đối diện. Hơn trăm kỵ binh đi theo nhịp điệu của mông cức, trước là đi chậm, sau đó là bước nhanh chân, lại là nhỏ chạy, lại chạy nhanh. Rồi cuối cùng, hơn trăm kỵ binh đồng thời bắt đầu tiến lên cực nhanh. Hơn 400 vó ngựa nặng nề tiến đánh đại mạc thảm hại. Thoáng chốc tung tóe vô số cỏ nát bùn nhão, tiếng vó ngựa vang dội như tiếng sấm sét, giống như nhịp trống tử vong. Một chút tiếp nối một chút sự hận thù trong lòng người Hồ. Còn lại 300 binh Hồ lo sợ khắp nơi, mỗi người đều nhìn thấy được thần sắc sợ hãi trên mặt bạn của mình. Trong khi người ta chờ đợi đến nghẹt thở, không biết là ai giống một tiếng lớn đầu tiên. Dì Cương quay đầu ngựa tháo chạy. Chỉ trong chốc lát, còn lại hơn 300 binh Hồ lập tức giải tán, quay đầu ngựa theo hướng Tây Bắc hoảng hốt bỏ chạy. Đối với cuộc sống người Hồ ở Mạc Bắc mà nói, dơ, quy, à, nơ, hơ, thắng thì đánh không thắng thì chạy, thất bại cũng là chuyện bình thường. Mông Cức hiển nhiên không tính toán cứ như vậy mà buông tha cho đám người Hồ này, lập tức quát: giữ lại 20 binh để bảo vệ trẻ em, phụ nữ và bò dê. Còn lại cùng bản tướng quân đuổi theo, giết sạch bọn chúng. Hơn 100 binh lính ầm ầm đồng ý, lập tức chia làm hai nhóm, 20 kỵ binh ở lại, còn lại 80 kỵ binh đi theo Mông Cức. Cung điện Lâu Phiền Vương, tên dâu quai nón lạc liễm của Lâu Phiền Vương đang hạ mình quỳ sau mông của một hồ nữ. Bàn tay to gơ hừ to về tắc tử nắm lấy chỗ tử địa của hồ nữ mảnh khảnh eo thon. Cái mông khỏe khan làm cho một con người phải líu lưới với tần suất điên cuồng kích thích từ đầu đến cuối. Sự kích thích như vậy làm người ta đủ để tiếp tục nửa khắc lâu. Lâu Phiền Vương cuối cùng mới hí một tiếng nằm út trên lưng hồ nữ. Đã sớm giữ bên cạnh hai nữ người hồ vội vàng đem chậu gỗ lại gần phía trước, thay nhau lau sạch người Lâu Phiền Vương. Lâu Phiền Vương thở hổn hển, một bên tùy ý cho hai hồ nữ làm, một bên tranh thủ lúc sánh sối hồ nữ kia còn bị hắn làm nhục đến muốn tắt thở trên mông còn bị hắn tát một cái. Chỉ nghe một tiếng bê, à, nơ, gơm. Hồ nữ kia vỉnh mông trắng nón tròn xoe, trên đó còn lưu lại năm đường vân tay đỏ thấm. Lâu Phiền Vương thở khò khè một tiếng, giống như lại bị nổi lên cơn thú tính. Lâu Phiền Vương đang do dự nên hay không chút hết ra một lần. Mảnh lều bỗng nhiên bị người từ bên ngoài vén lên. Lập tức một tên tướng người ngũ đoàn, một tên trung niên lấm la lấm lét đã vội bước nhanh vào lều lớn. Lâu Phiền Vương vốn dĩ còn muốn lớn tiếng quát tháo, nhưng khi hắn nhìn thấy người tiến vào trong là quân sư Công Thúc Thuyết của hắn, liền đem những lời hắn muốn trách mắng nuốt vào trong bụng. Lâu Phiền Vương là tên man vương có dã tâm, hắn tuyệt không thỏa mãn với việc chỉ làm vương của người Lâu Phiền. Cho nên đối với quân sư Công Thúc Thuyết này, Lâu Phiền Vương vẫn khá tôn trọng. Để thuận tiện, Lâu Phiền Vương thậm chí còn đặc biệt cho phép Công Thúc Thuyết không cần nói với thị vệ bẩm báo cũng có thể tự vào vương điện của hắn. Ngay lập tức Lâu Phiền Vương nói: quân sư, ngươi có phải là có việc gì gấp không? Công Thúc Thuyết là tên hoạn quan, vốn là phái chú Triệu Cao giám quân của đoàn quân Trường Thành. Sau khi nước Tần bị diệt vong, đoàn quân Trường Thành sụp đổ hoàn toàn. Giám quân Công Thúc Thuyết này cũng bị tên Mông Cức cầm đầu lão Tần nhân đuổi đi. Công Thúc Thuyết đến bước đường cùng, đành phải cắn răng nhập vào dưới trướng Lâu Phiền Vương, làm quân sư quạt mo của người Hồ. Công Thúc Thuyết đáp: đại vương, tiểu tử Mông Cức cắn câu rồi. Ô, Lâu Phiền Vương trầm giọng nói: Mông Cức cắn câu rồi. Lâu Phiền Vương muốn thâu tóm lão Tần nhân, người Lâm Hồ, người Bạch Dương, độc chiếm toàn bộ Hà Sáo đã từ rất lâu rồi. Chỉ là khổ nỗi thực lực của Lâu Phiền không đủ, cho nên vẫn luôn ngấm ngầm chịu đựng chưa đồng thủ. Chẳng qua từ sau khi cái tên người Trung Nguyên Công Thúc Thuyết này quy thuận, tất cả sự việc của bộ lạc Lâu Phiền đều được xử lý gọn gàng ngăn nắp. 5 năm ngắn ngủi, người Lâu Phiền đã trở thành bộ lạc lớn nhất Hà Sáo. Đến lúc này, tổng số người trong bộ lạc Lâu Phiền đã vượt quá 10.000 người, dường như còn nhiều hơn so với bộ lạc Bạch Dương và bộ lạc Lâm Hồ hợp lại. Cung thủ cũng đạt được hơn 3 vạn binh. Có lực lượng võ trang hùng mạnh như vậy, Lâu Phiền Vương lại lần nữa nảy sinh muốn thôn tính các bộ lạc cùng ý nghĩ độc chiếm Hà Sáo. Công Thúc Thuyết liền thay hắn lập ra liên hợp Lâm Hồ, Bạch Dương, đại chiến lược tiêu diệt lão Tần nhân trước, dựa vào ba tấc lưới không mục nát của mình, lại hứa lời nhiều. Công Thúc thuyết rất nhanh liền thuyết phục Bạch Dương Vương, Lâm Hồ Vương. Trong tam đại bộ lạc âm thầm ký kết minh ước, do bộ lạc Lâu Phiền dẫn đầu, vào lúc thích hợp sẽ cùng nhau tấn công lão Tần Nhân. Một khi lão Tần Nhân diệt vong, tất cả phụ nữ trẻ em nô lệ, bò dê, ngựa đều do ba bộ lạc chia đều. Sau khi đạt được minh ước, Công Thúc thuyết liền bắt đầu thiết lập thòng lọng, giết Mông Cức. Đối với lão Tần Nhân, Công Thúc thuyết vẫn là hiểu biết tương đối rồi. Hắn biết Mông Cức mới là tâm phúc của lão Tần Nhân, đồng thời bản thân Mông Cức cũng là tên dũng mãnh thiện chiến. Đại tướng An hiểu thâm sâu về thao lược. Nếu như không tiêu diệt Mông Cức đầu tiên, mà muốn tiêu diệt lão Tần Nhân tuyệt không dễ dàng. Đã gắng gượng tiêu diệt lão Tần Nhân, bộ lạc tam đại người Hồ cũng sẽ tử thương nặng nề. Ừ, cắn câu rồi. Công Thúc thuyết gật đầu nói, vừa mới khoái mã hồi báo, Mông Cức chỉ đem đủ trăm lính, đã vượt sông đuổi giết bộ lạc Châu. Thà tốt quá. Lâu Phiền Vương bỗng nhiên đứng dậy quát to, người đâu? Liền có thị vệ lên tiếng trả lời nhập sổ, tay ôm ngực nói, đại vương có gì căn dặn? Lâu Phiền Vương từ sau người rút ra một kim tiến quát, kim tiến truyền lệnh, các chỉ huy tráng đinh lập tức tập kết, theo bổn vương đi săn giết Mông Cức. Ha ha ha, tiểu tử Mông Cức, lần này ngươi chết chắc rồi. Đại Mạc Bắc giả chính sách Mông Cức sụp ngựa trốn chạy. Một tiếng quát nhẹ, Mông Cức nhờ vào sợi dây thừng dưới chân, cả người bỗng nhiên trên lưng ngựa đứng lên. Bỗng nhiên lúc đó, trong tay hắn bỗng nhiên có thêm một thanh thiết lót cung cùng với một loại tiến săn sói của ngón tay cái thô. Ngay sau đó, hai cánh tay của Mông Cức đột nhiên ra sức. Thanh thiết lót cung nặng nề đã kéo thành dạng trăng tròn. Vớ lấy tiến săn sói trên cung cũng đã ngắm trúng người Hồ vội phóng ngựa chạy phía trước. Khoảnh khắc nào đó, Mông Cức kéo căng dây cung bên tay phải đột nhiên lặng yên buông ra. Móc loại tiến răng sói trên dây cung tức khắc liền đeo vào, một tia âm thanh mãnh liệt phá vỡ cả một bầu không trung gào thét hướng về phía trước mà đi. Ở giữa ánh chớp thạch hỏa, loại mũi tên răng sói đã vượt qua cả trăm bước hư không, chớp như đóng vào áo may của người Hồ. Đám tiến sắc bén từ sau lưng người Hồ đâm vào, lại xuyên thẳng trước ngực. A, người Hồ kêu một tiếng thảm thiết, lập tức từ trên lưng ngựa ngã nhào mà xuống. Còn lại hơn trăm tên kỵ Hồ đều nhát gan, một đám chỉ là thúc sục chiến mã liều lĩnh, hoảng hốt thoát thân, không có chút dấu hiệu. Mông Cức lại đột nhiên cảm thấy một cảm giác hồi hộp không thể tả được, lập tức giơ lên thiết thai cung, ngăn trở hơn 80 binh lính đang tiến vào phía sau ào ạt. Chương 149 Cửu Nguyên Phong Vân Quyền 2, 5.000 quân sở gây sóng giữ. Chương 149 Cửu Nguyên Phong Vân, tướng quân, vì sao không đuổi theo? Đúng vậy, còn hơn 100 kỵ binh chưa giết sạch. Tướng quân, nếu còn không đuổi theo thì những người Hồ này sẽ chạy xa mất. 70-80 kỵ binh đều ào ào tiến lên trước, mồm năm miệng mười nói. Tình hình không ổn. Mông Cức lắc lắc đầu trầm giọng nói, đây có thể là một cái bẫy. Dừng một lúc, Mông Cức lại nói, như vậy, các ngươi hãy chia nhau ra chạy lên phía trước thông báo với các điểm tổ cư. Tất cả mọi người trở lại thành Cửu Nguyên. Bò dây hoa màu các thứ đều không cần quan tâm. Quan trọng là người lập tức trở về thành Cửu Nguyên. Vâng, 70-80 kỵ binh đồng thanh đáp vang, lập tức ào ào phóng ngựa đi. Mông Cức lại ngẩng đầu nhìn chân trời phía bắc, rồi lập tức quay ngựa trở về đường cũ. Không bao lâu sau, toàn bộ Đại Mạc liền khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có. Chỉ có gió nhẹ phước qua bụi cỏ, phát ra từng hồi âm thanh xào xạc. Còn phía trên bầu trời, một con chim ưng dũng mãnh đang vươn cánh bay lượn. Bỗng nhiên giữa lúc này, một con thỏ hoang lén lút chui ra từ trong hang. Con chim ưng dũng mãnh đang bay liệng trên bầu trời rất nhanh liền nhắm vào con thỏ hoang này. Thế mà chính vào lúc chim ưng chuẩn bị thu cánh lao xuống, từ xa xôi nơi chân trời phía trước đột nhiên loáng thoáng vang lên tiếng ầm ầm. Con thỏ hoang đang gặm cỏ dại giật mình, liền chui ngay trở vào hang mất hút. Ngay sau đó, nơi đường chân trời xa xôi phía bắc đột ngột hiện ra một đường màu đen. Dần theo thời gian trôi qua, đường màu đen này không ngừng to lên, lại không ngừng kéo dài ra hai cánh bên. Đến một lúc nào đó, đường màu đen mờ ảo này cuối cùng cũng hóa thành bóng người lay động. Còn tiếng ầm ầm loáng thoáng kia cũng dần dần trở nên có thể nghe được rõ nét. Quả nhiên là mấy nghìn kỵ binh người Hồ đang phóng ngựa như bay trên thảo nguyên đại mạc. Trên đại mạc bao la, mấy nghìn kỵ binh người Hồ đang quét xuống phía nam. Thắt lưng của Lâu Phiền Vương vắt hai lưới gươm to, phóng ngựa chạy như bay dẫn trước cả đoàn kỵ binh. Trái phải trước sau Lâu Phiền Vương, mấy ngàn Lâu Phiền kỵ binh tráng kiện đi theo như hình với bóng, gào thét ùa về phía trước. Mấy ngàn Hồ binh thẳng tiến như cuồng phong trong bão tuyết mùa đông, dùng thế không gì có thể ngăn cản để quét về phía trước. Giờ khắc này có một luồng cảm xúc khác thường đang mãnh liệt thiêu đốt trong lòng ngực Lâu Phiền Vương. Đại mạc như lò lửa, kỵ binh như lửa. Ông muốn dẫn dắt những kỵ binh thép Lâu Phiền quét ngang toàn bộ Hà Sáo, sau đó lại dẫn dắt 10 vạn kỵ binh thép Hà Sáo quét ngang toàn bộ đại mạc, cuối cùng sẽ thống lĩnh mấy mươi vạn kỵ binh thép mạc Bắc Nam Hạ Trung Nguyên, chiếm lĩnh Giang Sơn gấm vóc Trung Nguyên. Ông phải noi theo Tần Thủy Hoàng của nước Đại Tần, trải qua cuộc sống mơ mộng độc tôn kia của riêng ông. Lâu Phiền Vương vốn không xa lạ đối với lịch sử của Tần Thủy Hoàng, bởi vì công thúc thuyết thường kể ông nghe về công tích vĩ đại của Tần Thủy Hoàng. Trong tiếng vó ngựa rồn rập, một tay hồ kỵ từ bên hông đâm xéo tới, lớn tiếng bẩm báo: Đại vương đốt cốt đột bị người lão Tần bắn chết rồi. 400 người trong bộ tộc cũng bị giết chết hơn 300. Chỉ còn không đến 100 kỵ binh trốn trở về doanh trại. Mông cước đâu? Lâu Phiền Vương nhíu mày, lớn tiếng quát hỏi nói: Thằng nhóc Mông cước đâu? Mông cước đã trở về thành Cửu Nguyên. Tên hồ kỵ vừa nói xong kia lại nói: Hơn nữa, những người Tần ở các điểm tổ tư dường như đã nghe được tin đồn gì đó, đang tụ tập về hướng thành Cửu Nguyên. Cái gì? Lâu Phiền Vương hầm hầm biến sắc nói: Sao lại có thể như vậy? Lâu Phiền Vương hăm hở muốn đến săn bắt Mông cước, không ngờ Mông cước lại đã trở về thành Cửu Nguyên. Công thúc thuyết cũng có chút biến sắc, gấp gáp nói: Đại vương, xem ra thằng nhóc Mông cước đã ngửi thấy được mùi gì đây. Không thể đợi thêm nữa, phải lập tức thông báo cho người Bạch Dương, người Lâm Hồ. Ba nhà tức khắc binh tiến Cửu Nguyên. Công thúc thuyết không hổ là người Trung Nguyên, đọc qua không ít binh thư, biết lúc này tuyệt đối không thể do dự, bằng không thì sẽ có khả năng bị người lão Tần tiên phát chế nhân, đánh đòn phủ đầu, tiêu diệt từng bộ phận. Lâu Phiền Vương cực kỳ tín nhiệm công thúc thuyết, lập tức lấy từ lòng ngực ra một cây kim tiễn đưa cho tên thủ lĩnh tùy tùng đi theo phía sau. Quát lớn: Cầm lệnh tiễn này tức khắc đi đến doanh trại bộ lạc Bạch Dương, Lâm Hồ. Mời Bạch Dương Vương, Lâm Hồ Vương chọn ra những người tinh anh cường tráng trong tộc, tiến về doanh trại Lâu Phiền cùng bổn vương hội hợp, rồi cùng hợp công Cửu Nguyên tiêu diệt người lão Tần. Tên thủ lĩnh tùy tùng thưa một tiếng, tiếp nhận kim tiễn đi nhanh như bay. Công thúc thuyết lão hoàn quan này quả thực lợi hại, Mông cước thật sự đúng là định đánh đòn phủ đầu tiêu diệt từng bộ phận. Người Lâu Phiền, Bạch Dương, Lâm Hồ đều là người Hồ. Ba nhánh người Hồ này càng ngày càng tiến gần. Tình thế quận Cửu Nguyên đang phát triển theo hướng càng ngày càng bất lợi cho người lão Tần. Đợi đến một khi ba nhánh người Hồ này thật sự liên kết lại, thì không phải nghi ngờ, người lão Tần nhất định sẽ thất bại. Nói cho cùng, người lão Tần trung quy chỉ có hơn 3 vạn người, trai tráng lại chỉ có hơn 5.000 người. Người Hồ đã nhe nanh với người lão Tần đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Mộng cực quyết định đánh đòn phủ đầu tiêu diệt từng bộ phận. Đầu tiên đánh tan bộ lạc Bạch Dương vùng Hà Nam. Bởi vì bộ lạc Bạch Dương du mục ở Hà Nam, cách Cửu Nguyên gần nhất. Nếu đã đồng thủ với bộ lạc Bạch Dương, đương nhiên phải triệu hồi các điểm tổ cư của người lão Tần phân tán ở các nơi ngoài thành Cửu Nguyên lại. Một là tập trung bảo vệ người già trẻ em và phụ nữ, thứ hai là triệu hồi người lão Tần mới có thể tập kết lại toàn bộ trai tráng. Giáng một đòn sấm sét xuống Hà Nam, bộ lạc Bạch Dương. Hai ngày sau, những người lão Tần phân tán ở các điểm tổ cư liền ùn ùn kéo về đến thành Cửu Nguyên. Quận Cửu Nguyên trải qua mười mấy năm tiếp quản của Mông Cức, đất đai phì nhiêu, đồng cỏ tươi tốt, cộng thêm người lão Tần đã vất vả cần cù lao động. Hiện nay lương thực tích trữ trong kho có hơn 5 tấn, cho nên Mông Cực vốn không lo lắng về quân lương. Chỉ chờ khi người lão Tần tập kết xong, sẽ bắt đầu triệu tập trai tráng, phân phát binh giáp đầy đủ chuẩn bị xuất chinh. Nhưng ngay khi quân Tần chuẩn bị xuất chinh, kỵ binh do thám lại mang tin tức về nói người Hồ đã tập kết. Nhận được tin, Mông Cức không khỏi thở dài. Xem ra người Hồ cũng không phải là đầu ngốc, trong bọn họ cũng có người thông minh đó chứ. Lập tức Mông Cức liền bỏ ý định đánh đòn phủ đầu 5.000 kỵ binh thép Đại Tần. Nếu chỉ đối đầu với đơn độc người Lâm Hồ hoặc là chỉ người Bạch Dương thì chắc chắn chiếm thế thượng phong. Bởi vì người Lâm Hồ và người Bạch Dương chỉ có hơn vạn kỵ binh, Mông Cức hoàn toàn nắm chắc sẽ đánh tan người Lâm Hồ hoặc người Bạch Dương. Nhưng nếu người Lâm Hồ, Bạch Dương và Lâu Phiền hợp binh lại một chỗ, cục diện sẽ hoàn toàn khác đi. Nếu người Lâm Hồ, Bạch Dương và Lâu Phiền hợp binh lại một chỗ, vậy thì có thể lên đến hơn 6 vạn kỵ binh, hơn 6 vạn hồ binh, gần như còn nhiều hơn gấp 12 lần kỵ binh Đại Tần. Thực lực chênh lệch xa như vậy, kỵ binh thép Đại Tần nếu còn chủ động xuất kích, vậy chẳng khác nào tự chuốc lấy diệt vong. Việc cho tới bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào kiên thủ thành Cửu Nguyên cùng người Hồ chiến đấu lâu dài. Nói cho cùng, người Hồ binh lực tuy đông, nhưng vũ khí công thành lại cực kỳ thấp kém. Người Hồ chưa chắc có thể công phá thành Cửu Nguyên. Lập tức Mông Cức lại phân công trai tráng gặt hái gấp lương thực vụ chiêm mùa hạ khắp nơi, và lùa hết trâu bò dê ngựa từ các điểm tổ cư ngoài thành vào trong thành. Nếu đã quyết định phải thủ thành, đương nhiên sẽ phải dự trữ lương thảo và thịt nhiều hơn. Bởi vì sau khi người Hồ cường công không được, nhất định sẽ thi hành sách lược trường kỳ vây chặt đối với thành Cửu Nguyên. Này, rất có thể sẽ kéo dài nửa năm thậm chí lâu hơn. Như người lão Tần hiện nay, đã không còn được đất nước Trung Nguyên ủng hộ, chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình, tự mình chống lại người Hồ. Thượng quận thành Phu Thi, khi mấy vạn quân Sở đi theo con đường thẳng như che lấp mặt trời mà đến, tướng thủ thượng quận Tư Mã Thao lập tức căng thẳng như kiến bò trên chảo nóng. Bên trong thành Phu Thi chỉ có không đến 2.000 phòng thủ quân, và lại phần lớn đều là người già yếu, chiến lực cực kém. Nếu quân Sở dự định công thành mà nói, chỉ e rằng ngay cả nửa ngày phòng thủ quân thành Phu Thi cũng không giữ được thành. Điều làm cho Tư Mã Thao lòng nóng như lửa đốt lại là gã ta vốn không biết nên đến đâu cầu viện. Nghe nói Hàm Dương đã sớm bị quân Sở công hãm, cho nên đến Hàm Dương cầu viện dám chắc là không thành. Đại quân Hán Vương còn ở Quan Đông xa xôi, hiện giờ cũng không biết có công phá được cửa Hàm Cốc hay không. Cửa Hàm Cốc bị quân Sở bịt kín, cho dù gã ta có phái ra ngựa bay cũng không qua được. Nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ còn có thể đến Tấn Dương cầu viện thôi. Nhưng Tấn Dương có viện binh có thể phái ra sao? Tuy nhiên, Tư Mã Thao cuối cùng lại chỉ là sợ chuyện không đâu. Quân Sở vốn không có ý định vào thành, mà là thuận theo đường thẳng cuồn cuộn đi ngang qua rồi hướng về phương Bắc mà đi. Thậm chí ngay cả dừng chân lại một lát cũng không. Hạng Trang trong đầu đích thực không có ý niệm tấn công Phu Thi. Tuy nói quân Sở vốn không thiếu khí giới để công thành, những khí giới mà Công Thâu Xa tạo ra dùng để tấn công cửa Hàm Cốc như thang, tỉnh, lan, một loại xe công thành. Còn có xe công thành có ngay trong quân đội. Một khi quân Sở cần, chỉ cần thời gian nửa ngày là có thể giáp xong. Chẳng qua, tin tức thám mã, kỳ quân do thám truyền về nói, hậu phương cách khoảng ngoài 200 dặm đã phát hiện bóng dáng quân Hán, cho nên Hạng Trang cũng không dự định tự nhiên chen ngang. Như hiện nay, Quan Trung đã bị quân Sở phá hỏng gần hết, nói gì đến một thành phu thi nhỏ nhoi. Phá hay không, đối với toàn đại cuộc cũng không có ảnh hưởng gì. Như kế hoạch dự tính, tốt nhất quân sở vẫn nên sớm tiến đến Cửu Nguyên cho kịp. Chỉ cần xuyên qua Trung Du, thì đại quân Lưu Bang sẽ không thể bỏ công truy kích. Không có quân lương, đại quân Lưu Bang lấy gì mà viễn chinh? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, quân Hán hiện tại hẳn là đã thu phục Hàm Dương rồi đây. Không biết quân Hán có phát hiện Lương Ngô ở chỗ hầm chứa của Cận Thẳng Niên không đây. Còn Tiêu Hà Tiêu thừa tướng, cao thủ nội chính lưu danh sử sách này, có khi nào đã đốt Lương Ngô trong hầm chứa này đến giờ sống giờ chín rồi xem như hạt giống gieo rắc xuống khắp vùng Quan Trung. Nghĩ đến đây, trên khóe miệng Hạng Trang bất giác nở một nụ cười lạnh lùng. Trong tiếng vó ngựa, Bách Lý Hiền đuổi theo Hạng Trang, nói: Thượng tướng quân, phía trước không xa chính là trường thành mà Chiêu Tương Vương xây dựng. Qua khỏi trường thành Chiêu Tương Vương thì là Trung Du. Đi thêm 500 dặm về phía bắc thì đến Cửu Nguyên. Nói xong một lúc, Bách Lý Hiền lại nói: Còn nữa, tại hạ muốn đi trước một bước, thay thượng tướng quân làm đội quân tiền tiêu, chẳng biết có được không? Hạng Trang ngẫm nghĩ một hồi, nói: Cũng được, ta sẽ cho Cao Sơ dẫn 100 kỵ binh đi theo bảo hộ tiên sinh. Thượng tướng quân, không cần phải phiền đến Cao Sơ tướng quân. Bách Lý Hiền lắc lắc đầu, mỉm cười nói: Tại hạ có nhị đệ tiểu muội còn có Do Uyên đi theo bảo hộ, như vậy đủ rồi. Hạng Trang nói: Tử Lương, vậy vất vả cho ngươi rồi. Cáo từ. Bách Lý Hiền nhẹ nhàng chấp tay cáo biệt, lập tức dìm ngựa xoay người nghênh ngang mà đi. Bách Lý Mậu, Bách Lý Y Thủy còn có Do Uyên cũng nhanh nhẹn dìm cương quay đầu ngựa đi theo. Không lâu sau, ba huyên muội nhà Bách Lý cùng với Do Uyên đã mất hút ở nơi chân trời xa xa. Hạng Trang thản nhiên quay đầu lại hỏi ấy Liêu: Quân sư, ngươi nói Tử Lương có thể thuyết phục Mộng Cực không? Ấy Liêu trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng đáp: Nếu không xảy ra điều gì bất chắc mà nói, hẳn là có thể được. Nói xong ấy Liêu lại nói: Hơn nữa, cho là Tử Lương không thể thuyết phục Mông Cức, không phải trong tay Thượng tướng quân còn có ngọc ấm của Tần Vương sao? Thượng tướng quân hoàn toàn có thể tìm một người giả mạo Tần Vương thế tử, lập ra một đạo chiếu thư, lệnh cho Mông Cức dẫn quân quy thuận là được. Chương 150 Công chúa Đại Tần quyền hay. 5.000 quân sở gây sóng giữ. Chương 150 Công chúa Đại Tần Cửu Nguyên. 6 vạn hồ kỵ đã đến chân thành, đi theo 6 vạn kỵ binh hồ, lại là hơn 10 vạn người già trẻ em và phụ nữ cùng với hơn 100 vạn bò dây súc vật. Đây cũng là điểm đặc sắc trong hành quân đánh giặc của dân tộc Thảo Nguyên. Phàm là cứ sủng binh ra ngoài trên quy mô lớn đều sẽ mang theo người già trẻ em và phụ nữ cùng với bò dây súc vật. Thứ nhất là để bảo đảm thuận tiện cung cấp hậu cần. Thứ hai chính là để bảo vệ người già trẻ em và phụ nữ. Bởi vì sau khi toàn bộ trai trắng rời khỏi, người già trẻ em và phụ nữ rất dễ dàng bị bộ tộc khác bắt người cướp của. Cho nên đa số đều sẽ dẫn theo bên mình. Mông Cức đứng ở trên lầu cửa bắc nhìn ra bên ngoài. Ngoài thành chỉ thấy đen nghịt, toàn là kỵ binh người hồ. Bởi do hồ kỵ không ngừng phóng ngựa như bay qua lại, vì vậy rất khó nhìn mắt thường mà đoán ra số lượng chính xác của bọn chúng. Tuy nhiên từ áo da của hồ kỵ và hình vẽ trên ngọn cờ trong quân ngũ của bọn chúng có thể nhận ra, hẳn là người Lâu Phiền, người Bạch Dương còn có người Lâm Hồ. Tất cả đều đến đây. Mông Cức bất giác thở dài, tình huống xấu nhất vẫn không thể tránh khỏi mà đã xảy ra. Cả đàn kỵ binh người hồ dưới thành, người Tần chỉ còn cách tử thủ trong thành. Nhưng vấn đề là người Tần đã không còn được đế quốc Đại Tần làm hậu thuẫn vững mạnh cho bọn họ nữa. Tòa thành Cửu Nguyên cô độc này có thể giữ được bao lâu? Nửa năm, một năm, hoặc là 2 năm. Những người hồ cơ to à y thành sẽ không vây toàn bộ người Tần cho đến chết, nhưng chỉ e là sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Đương nhiên, Mông Cức cũng có thể dẫn theo 5.000 kỵ binh thép đột phá vòng vây mà đi. Nhưng còn lại hơn 2 vạn người già trẻ em và phụ nữ thì biết phải làm sao. Trong lúc Mông Cức đang yên lặng suy nghĩ, chợt có tên thân binh tiến lên bẩm báo: "Tướng quân, công chúa điện hạ đến rồi." "Công chúa điện hạ?" Mông Cức không vui nói: "Càn quấy, nơi này nguy hiểm, mau hộ tống công chúa điện hạ trở về hành dinh." "Mông tướng quân, bản cung còn chưa đến nỗi yếu đuối như vậy." Mông Cức vừa dứt lời thì đã nghe một giọng nói trong trẻo êm tai truyền vào. Lập tức xuất hiện ngay một bóng dáng xinh đẹp nhẹ nhàng đi lên lầu. Là một cô nương trẻ tuổi, trên người mặc một chiếc áo vạt thẳng, y phục người Hán, màu đen. Tiểu cô nương tóc dài khoác vai, làn da trắng muốt, ngũ quan diện mạo chợt nhìn thì cực kỳ bình thường, nhưng khi nhìn lại lần thứ hai sẽ phát hiện tiểu cô nương này thật là thon thả thanh tú. Đến khi nhìn kỹ lại lần thứ ba sẽ đột nhiên phát hiện tiểu cô nương này đúng là xinh đẹp không ai sánh bằng. Vẻ đẹp này thật giống như trong sách vở miêu tả nội mị chi tướng, nét quyến rũ toát ra từ bên trong. Tiểu cô nương này không phải ai khác mà chính là công chúa Doanh Trinh, con gái nhỏ nhất của Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng. Doanh Trinh có hai mươi mấy thế tử, mười mấy công chúa. Đứa con cả Phù Tô lúc còn trẻ đã bị Triệu Cao giả truyền di chiếu của Thủy Hoàng ban tội chết. Sau khi hồ hởi kế vị, lại nghe theo những lời sàm tấu của Triệu Cao, cả hai mươi mấy người huyên trưởng đều đùn đùn ban tội chết. Sau đó Lưu Bang, Hạng Võ lần lượt tiến vào thành, không e dè bắt giết hết hậu nhân của Thủy Hoàng. Chỉ có công chúa nhỏ nhất Doanh Trinh trốn ra khỏi Hàm Dương trong sự hộ vệ của hơn 10 thị vệ. Đế quốc Đại Tần thời bấy giờ, Quan Đông đã hoàn toàn sụp đổ. Chỉ có Nam Việt cùng với Hà Sáo còn hai nhánh người lão Tần. Nhưng Nam Việt và Quan Trung cách xa nhau trăm núi ngàn sông. Bất đắc dĩ, mười mấy thị vệ mới hộ tống công chúa Doanh Trinh. Năm ấy vừa tròn 16 tuổi chạy trốn tới Hà Sáo, trốn trong đoàn quân ở trường thành của Mông Cức. Thoáng chốc đã 6 năm trôi qua. Tham kiến công chúa điện hạ. Mông Cức vội vàng chắp tay thi lễ: "Mông tướng quân mau miễn lễ." Doanh Trinh phẩy tay lại nói: "Đến đây là người Lâu Phiền hay là Bạch Dương?" Mông Cức thở dài, ngón tay chỉ ra ngoài thành nói: "Công chúa điện hạ, nhìn thế trận này, chỉ e là cả người Lâu Phiền, người Bạch Dương và người Lâm Hồ tất cả đều đã đến đây." "Đều đến rồi." Doanh Trinh nhíu mày nói: "Mông tướng quân, thế này thì phiền toái đây." Mông Cức nghiêm nghị nói: "Công chúa điện hạ yên tâm, chỉ cần có Mạc tướng ở đây thì người Hồ sẽ không vào được thành Cửu Nguyên. Nhưng cố thủ cô thành như thế này chung quy cũng không phải là cách." Doanh Trinh yếu ớt thở dài, bỗng nhiên nói: "Hoặc là bản cung nên ra khỏi thành một chuyến, đi bàn bạc với Lâu Phiền Vương." "Hả?" Mông Cức giật mình nói: "Công chúa điện hạ, người đây." Mông Cức không thể không giật mình, công chúa điện hạ thân phân cao quý dường nào. Hơn nữa lại có vẻ ngoài thanh tú như vậy, nếu thật sự là ra khỏi thành, Lâu Phiền Vương làm sao có thể buông tha nàng. Quan trọng hơn là, công chúa điện hạ là đại diện cho cả đế quốc Đại Tần ngày xưa. Một khi công chúa chịu nhục, chẳng phải đồng nghĩa là tất cả những người lão Tần đều phải chịu xấu hổ. Doanh Trinh lại thản nhiên cười, nói: "Mông tướng quân không cần lo lắng, bản cung nếu dám ra khỏi thành, đương nhiên sẽ có cách tự bảo vệ mình. Chỉ là bọn Man Di muốn gây bất lợi cho bản cung, chỉ là vọng tưởng hão huyền." "Không, công chúa điện hạ." "Nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, y, tuyệt đối không thể ra khỏi thành." Doanh Trinh than nhẹ một tiếng, dùng giọng điệu không hiểu nói: "Mông tướng quân, đế quốc Đại Tần tuy rằng đã diệt vong, nhưng người lão Tần chúng ta vẫn còn chưa chết hết mà. Chỉ cần một ngày người lão Tần không chết sạch, thì đế quốc Đại Tần vẫn có thể có ngày phục hưng. Bản cung thân là nữ nhi trong dòng tộc Doanh Thị, sao lại có thể trơ mắt mà nhìn mấy vạn người lão Tần sống sờ sờ bên trong thành Cửu Nguyên bị người Hồ vây chết." Mông Cức nghe lời nói lấm liệt, lập tức lại nói: "Nếu đã như vậy, vậy Mạc tướng sẽ hộ tống công chúa điện hạ đi." Doanh Trinh nhẹ nhàng lắc đầu nói: tướng quân là chủ tướng quân Tần, cũng là người chủ chốt của người lão Tần ở Cửu Nguyên. Cho nên tuyệt đối không thể dùng thân mạo hiểm. Hơn nữa, chỉ cần tướng quân và người lão Tần còn tồn tại thì bản cung có thể vững như Thái Sơn ở doanh trại người Hồ. Nếu tướng quân và người lão Tần mất, vậy thì bản cung đã thực sự như cá nằm trên thớt gỗ trong tay người Hồ. Mông Cức im lặng, khi nhìn Doanh Trinh trong mắt như lại có thêm một tia kính phục khó hiểu. Ngoài thành Cửu Nguyên, trong lều lớn của Lâu Phiền Vương. Lâu Phiền Vương đang mở tiệc khoản đãi Bạch Dương Vương, Lâm Hồ Vương cùng với thủ lĩnh các bộ lạc nhỏ. Mười mấy cô gái hồ khoác trên người áo vải sợi mỏng chia ra hai bên trái phải. Đang ở giữa lều lớn uốn lượn khoe phần eo mảnh khảnh và phần mông đấy đà. Từng người không ngừng tạo ra tư thế cực kỳ mờ ảo nồng ấm. Bạch Dương Vương, Lâm Hồ Vương và mười mấy thủ lĩnh các bộ lạc tên nào cũng xem đến dục vọng cao trào. Chỉ muốn được vào ngã những hồ nữ này xuống đất, tùy ý trà đạp. Vào lúc này bỗng nhiên có tùy tùng đi vào bẩm báo với Lâu Phiền Vương nói: Đại Vương, sứ giả người Tần cầu kiến. Sứ giả người Tần. Lâu Phiền Vương phẩy tay một cái, mười mấy hồ nữ liền ngay hàng thẳng lối khom người rời khỏi lều. Ngay lập tức Lâu Phiền Vương quát: Dẫn lên đây. Tên tùy tùng nhận lệnh đi ra, rất nhanh lại dẫn một cô nương vào lều. Nhìn tên tùy tùng lại có thể dẫn vào một cô nương trẻ tuổi, Lâu Phiền Vương không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, nam nhân người Tần đều chết sạch rồi sao? Không ngờ lại phái một cô gái làm sứ giả. Ngồi ở hai cánh bên là Bạch Dương Vương và Lâm Hồ Vương cũng cười vang lên. Công Thúc Thuyết ngồi kề bên phải Lâu Phiền Vương lại nhíu nhíu mày. Hắn mơ hồ cảm thấy tiểu nương này có chút quen mắt, dường như đã gặp qua ở nơi nào, nhưng trong một lúc lại không nhớ ra. Tiểu nương kia đương nhiên chính là công chúa Doanh Trinh của Đại Tần. Doanh Trinh đã sinh sống ở Cửu Nguyên được 6 năm, sớm đã học hồ ngữ, liền nói với Lâu Phiền Vương: Đại Vương, chẳng lẽ không phải cũng do phụ nữ sinh ra, do phụ nữ nuôi dưỡng sao? Vì sao lại phải coi khinh nữ nhân? Ách! Lâu Phiền Vương lập tức bị nghẹn đến nói không ra lời. Doanh Trinh lúc này mới khẽ hừm một tiếng, lại nói: Đại Vương muốn chiến tranh hay là muốn hòa bình? Ừ, ngươi nói lời này là có ý gì? Lâu Phiền Vương nhíu nhíu mày, lãnh đạm nói: Doanh Trinh nói, ý nghĩa đơn giản. Đại Vương nếu đồng ý cùng người lão Tần kết minh, thì lập tức lui binh giải vòng vây. Đại Vương nếu không muốn cùng người lão Tần kết minh, thì ngọc nát đá tan. Nói xong một lúc, Doanh Trinh lại nói: Người Tần tuy rằng chỉ có 5.000 kỵ binh, nhưng nếu thật sự phải liều mạng, chỉ e người Lâu Phiền cũng sẽ trả giá thật lớn. Lâu Phiền Vương hầm hầm biến sắc nói: Nói bừa, ngươi đây là đang uy hiếp bổn vương sao? Đây đương nhiên không phải là uy hiếp. Doanh Trinh nói: Đây chỉ là lời khuyên chân thành đối với Đại Vương. Lâu Phiền Vương vuốt nhẹ chòm râu cong ngược trên khóe miệng, lãnh đạm nói: Bổn vương dựa vào cái gì để tin ngươi? Chỉ dựa vào ta là Doanh Trinh. Doanh Trinh nhìn thẳng vào ánh mắt hung tợn của Lâu Phiền Vương, thản nhiên nói: Công chúa của đế quốc Đại Tần. Công chúa? Ngươi là công chúa đế quốc Đại Tần? Lâu Phiền Vương nghe vậy ngạc nhiên, lập tức lại nói: Chỉ dựa vào ngươi sao? Cũng phải có người tin mới được chứ. Ha ha ha. Công Thúc Thuyết rốt cuộc cũng nhớ ra, 5 năm trước khi ông rời khỏi Cửu Nguyên, từng gặp qua công chúa Doanh Trinh vài lần. Lúc ấy công chúa Điện Hạ vẫn chỉ mới 17 tuổi. Mới thoáng qua thì đã 5 năm. Khó trách vừa rồi mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ ra. Lập tức lên trước tiếp cận Lâu Phiền Vương, nhẹ nhàng thì thầm vài câu: Ngươi thật sự là công chúa Đại Tần. Lâu Phiền Vương lúc này mới tin. Doanh Trinh nhìn Công Thúc Thuyết, lại nói: Bản cung cần gì phải lừa ngươi? Ha ha, thật tốt quá. Lâu Phiền Vương vỗ vào đùi, hưng phấn nói: Nếu ngươi là công chúa đế quốc Đại Tần, vậy thì không cần trở về nữa, hãy ở lại làm người của bổn vương, ha ha. Lâu Phiền Vương không thể không hưng phấn. Công chúa đế quốc Đại Tần không phải là nam nhân bình thường nào cũng có thể lấy được. đây là lễ vật Thiên Lang thần ban thưởng cho ông ta. Doanh Trinh bình thản không sợ, thản nhiên nói: Đại vương nếu muốn cưỡng ép bản cung ở lại, chỉ e rằng đến cuối cùng sẽ không chiếm được gì. Vừa không chiếm được bản cung, cũng không chiếm được lòng người lão Tần. Trái lại, nếu đại vương đồng ý lui binh và cùng người lão Tần ký kết hiệp ước liên minh, thì bản cung chẳng những có thể cùng đại vương kết thân, thậm chí còn có thể để đại vương sử dụng người lão Tần. Lâu Phiền Vương ngay lập tức động lòng, không thể không thừa nhận lời nói của Doanh Trinh rất có sức dụ dỗ. Tuy nhiên, Lâu Phiền Vương càng lo lắng bị cô gái này lừa gạt, ai biết được những lời của nàng là thực hay là giả. Một khi ông ta lui binh giải vây, người lão Tần trở mặt sẽ đến tiêu diệt từng bộ phận. Đó chẳng phải là thiệt hại lớn sao? Nhìn tiểu nương thanh tú trước mặt, Lâu Phiền Vương bất giác cũng có chút do dự. Tiểu nương trước mặt này nhìn bề ngoài yếu đuối, nhưng nàng dám một mình đến đây, đủ thấy không phải là một nữ nhân bình thường, mà là nữ trung hào kiệt có can đảm có khí thế. Một cô gái như vậy, giống như một con ngưa cái vừa mãnh liệt lại vừa hoang dã, e là không phải dễ dàng thuần phục như vậy. Công Thúc Thuyết lại tiến lên tiếp cận, hạ giọng nói: Đại vương không thể làm càn. So với Lâu Phiền Vương, nhãn quan của lão hoạn quan Công Thúc Thuyết này hiển nhiên là càng sâu xa. Trong mắt Lâu Phiền Vương chỉ có mấy vạn lão Tần nhân cùng với binh khí áo giáp bò dây lương thảo bên trong thành Cửu Nguyên. Nhưng Công Thúc Thuyết lại nghĩ tới hơn trăm vạn lão Tần nhân ở Quan Trung. Nếu Lâu Phiền Vương thật sự có thể cùng công chúa Doanh Trinh kết thân thành công, thì Lâu Phiền Vương có lẽ thực sự có một ngày vào làm chủ Quan Trung. Lâu Phiền Vương quan sát Doanh Trinh từ trên xuống dưới vài lần, lúc này mới đột nhiên phát hiện công chúa Đại Tần trước mắt này vẽ ngoài cực kỳ xinh đẹp, so với hồ nữ bộ lạc Lâu Phiền không biết là xinh đẹp hơn gấp bao nhiêu lần. Liền nổi lòng ham muốn nói: Bổn vương có thể cùng lão Tần nhân kết minh, nhưng mà nàng thì lại không thể trở về Cửu Nguyên ở lại, đêm nay sẽ thành thân cùng bổn vương. Đại vương, điều này không thể được. Doanh Trinh cười nhạt lắc đầu nói: Đại vương chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là giết bản cung, khiến người Lâu Phiền cùng người lão Tần ngọc nát đá tan, hoặc là thả bản cung trở về, sau đó lui binh giải vây, cùng lão Tần nhân kết minh. Ngoại trừ hai điều này, không có sự lựa chọn thứ ba.